Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi giải quyết xong chuyện của Trác An Hùng, Phan Lâm tính toán thời gian, một mình lái xe về Nam Thành. Nam Thành thuộc quyền quản lý của Huỳnh Gia Đông, bây giờ cũng lệ thuộc vào phạm vi ảnh hưởng của tập đoàn Dương Quang. Sở dĩ anh tham gia bữa tiệc này không chỉ vì Tống Khang mà còn vì Huỳnh Gia Đông. Vì cơ sở điện ảnh và truyền hình ở Nam Thành chính là do Huỳnh Gia Đông tài trợ và xây dựng. Phan Lâm đã cân nhắc qua, tập đoàn Dương Quang thực sự có thể phát triển sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Bãi đậu xe của khách sạn Maravilla Nam Thành, Phan Lâm đỗ xe, chỉnh lại âu phục rồi đi về phía cửa chính. Anh không sử dụng khuôn mặt ban đầu của Lâm Thần Y. Nếu anh đến đây với tư cách là Lâm Thần Y, chỉ sợ toàn bộ địa điểm tổ chức tiệc sẽ nổ tung. Hôm nay đến đây để ăn uống một chút, xem xét một chút, sau đó nói chuyện với Huỳnh Gia Đông. Hy vọng Huỳnh Gia Đông đã có hoạch định tốt, Phan Lâm nghĩ. Nhưng mà ngay khi anh vừa bước đến cửa, một giọng nữ dễ chịu và ngạc nhiên vang lên. Phan Lâm sao? Đây là giọng của Lý Ái Vân. Phan Lâm không thể quen thuộc hơn. Anh quay đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Lý Ái Vân mặc váy dạ hội đứng cách đó không xa, kinh ngạc nhìn anh. Lý Ái Vân tối nay vô cùng rũ, mặc một chiếc váy lệch vai màu đen tuyền. Rất vừa vặn, xương quai xanh xinh đẹp thấp thoáng, mái tóc dài bồng bềnh càng tôn thêm nét mỹ lệ của cô. Một người phụ nữ như vậy đơn giản là kiệt tác của trời cao, ánh mắt của bất cứ ai xung quanh anh cũng đều đổ dồn vào cô ấy, hoặc là tán thưởng, hoặc là ghen tị, hoặc là tham lam. Chỉ là giờ phút này bên cạnh cô có một người đàn ông anh tuấn cao lớn, đồng tử của Phan Lâm hơi co lại. Lý Ái Phần biến sắc, cũng ý thức được, vội vàng nói, Phan Lâm, anh nghe em giải thích đã. Ái Phần, người đàn ông này là ai đây? Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Phan Lâm không ngờ Lý Ái Vân lại tới tham dự sự kiện này, hơn nữa còn đi theo một gã đàn ông đẹp trai. Đổi thành bất kỳ ông chồng nào khác, e rằng cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng Phan Lâm không phải là kẻ ngu ngốc. Anh hiểu Lý Ái Vân, nếu Lý Ái Vân thực sự thích một người đàn ông, hoàn toàn không cần phải cắm rừng mình. Cô ấy chỉ cần ký giấy ly hôn là có thể ở bên cạnh bất kỳ người đàn ông nào một cách quang minh chính đại. Nhưng lại thấy Lý Ái Vân bước tới, vội vàng giải thích. Phan Lâm, đừng hiểu lầm tôi và anh Lý trong sạch, anh ấy chẳng qua chỉ là khách hàng trong một hạng mục đầu tư của tôi, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng bất kể thế nào, vợ mình lại tham dự tiệc tối với người đàn ông khác mà không hề báo trước với chồng, chuyện này chính là vấn đề đó. Phan Lâm bình tĩnh nói, Lý Ái Phần cắn chặt môi, không biết nên phản bác như thế nào, nhất thời trong lòng cũng rối rắm. Mình bị làm sao vậy chứ? Tại sao sau khi nhìn thấy Phan Lâm lại thất thố như vậy? Theo lý mà nói, mình thế nào chả được, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ ly hôn với người đàn ông này. Mình và anh ấy chỉ là một cặp vợ chồng có tiếng không có miếng. Đổi lại thành trước đây, Lý Ái Vân căn bản chẳng cần giải thích một chữ với Phan Lâm. Nhưng hôm nay, cô lại căng thẳng đến không ngờ. Chẳng lẽ lúc đó anh ấy dũng cảm quên mình, tiến lên cứu mình, khiến cho mình có chút cảm kích với anh ấy sao? Lý Ái Vân suy nghĩ. Nhưng ngay vào lúc này, người đàn ông đằng kia bước tới. Anh ta nhìn Phan Lâm rồi cười nói, vợ đi ăn tối với đàn ông khác mà chồng lại không biết, đúng là không lo chuyện nhà. Nhưng nếu người chồng này chỉ là một thằng vô dụng ăn bám vợ thì theo lý hoàn toàn hiểu được. Sao cơ? Phan Lâm cau mày nhìn chằm chằm người nọ. Anh Phan Lâm, tôi có nghe nói đến anh. Anh đừng tức giận, tôi nghĩ vợ anh làm chuyện này là vì anh đó. Dù sao cũng là do anh không đúng, rảnh rỗi chơi bời lêu lổng. Vợ anh phải ra ngoài cũng là vì anh. Anh có tư cách gì mà tức giận chứ? Thực ra anh nên thấy vui. Vì nếu vợ anh bàn bạc xong xuôi chuyện hợp tác này với tôi, cô ấy có tiền, cuộc sống của anh sẽ càng tốt hơn, không phải sao? Người đàn ông cười nói. Mặc dù giọng điệu của anh ta rất có hàm dưỡng, nhưng ý của người này lại đầy vẻ châm biếm. Anh Ly, mong anh nói chuyện khách khí một chút, dù sao đây cũng là chồng tôi. Lý Ái Vân buồn bực. Bản thân cô có thể coi thường Phan Lâm, nhưng cô không bao giờ cho phép người ngoài chế giễu Phan Lâm. Ái Vân, đừng tức giận, tôi chỉ nói sự thật. Nếu cô không thích nghe, cứ coi như tôi chưa nói. Cái anh Lý kìa, nói lời xin lỗi. Phan Lâm, sao anh lại ở đây? Lý Ái Vân nhìn Phan Lâm hỏi, chẳng lẽ là Lý Cầm đưa anh tới đây sao? Lý Cầm sao? Phan Lâm nhớ tới Tống Khang, dự định đưa một số diễn viên quay phim đến bữa tiệc làm quen. Dù sao bộ phim này sử dụng rất nhiều người mới, trong Tống Khang cũng không chắc ăn, nên muốn tạo đà trước. Cả Lý Cầm và Tào Thiên Kiều hẳn là cũng nhận được lời mời. Tôi sợ một bộ phận người nhà họ Lý cũng được thơm lây. Phan Lâm đang định nói, cái anh Lý bên kia lại lập tức cười ra tiếng. Chắc là vậy rồi, nhưng không ngờ chồng cô cũng biết suy nghĩ, còn biết đến đây để mở mang tầm mắt. Tôi sợ trong đời anh ta chưa từng tham gia bữa tiệc nào lớn như vậy. Anh Lý! Lý Ái Vân lại cau mày, giọng điệu không còn thân thiện. Đùa thôi mà. Ái Vân, chúng ta đừng nói nhảm nữa, vào sớm đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh Lý cười hà hà nói. Lời vừa dứt, vẻ mặt của Lý Ái Vân lập tức do dự. Phan Lâm đang đứng đây, sao có thể đi vào cùng với người đàn ông khác chứ? Đây không phải là ngay trước mặt người nọ tát cho Phan Lâm một cái sao? Nhưng nếu cô không đi vào, Lý Ái Vân biết hậu quả, đây là một khách hàng lớn đấy. Trong lúc nhất thời, Lý Ái Vân bị rơi vào tình thế khó xử. Rất nhiều khách khứa xung quanh cũng biết Phan Lâm và Lý Ái Vân. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ lần nữa không vào khách sạn mà đứng đó, mặt đầy giễu cợt theo dõi. Anh Lý kia cũng nheo mắt lại, tựa như cố ý làm vậy. Thấy Lý Ái Vân dò dự, anh ta lập tức thúc giục. Ái Vân, mau vào đi. Không phải cô muốn bàn bạc với tôi về mấy dự án đó sao? Chúng ta vào ngồi rồi nói chuyện từ từ. Thế nào? Lý Ái Vân siết chặt đôi tay nhỏ bé, khẽ cắn răng, rất rối. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô vẫn hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nói nhỏ. Anh Lý, hay là anh vào trước đi. Tôi có mấy lời muốn nói với chồng tôi. Cái gì? Vẻ mặt của anh Lý ngần ra, trong mắt hiện lên một chút âm độc, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Khuôn mặt tuấn tú kia vẫn là nụ cười dịu dàng. Đã vậy thì được rồi, Ái Vân, tôi sẽ vào trong đợi cô. Nói xong quay người bước vào, anh ấy là khách hàng quan trọng của tôi. Lý Cầm cũng mời tôi đến bữa tiệc này. Tôi vốn dĩ muốn từ chối, dù sao công ty có quá nhiều việc, tôi hơi bận, khả năng không đi được, nhưng vị khách này nhiệt tình mời tôi. Tính đi tính lại vì công việc nên tôi vẫn đồng ý. Chuyện này liên quan đến tương lai của công ty. Lý Ái Vân do dự thấp giọng nói. Em không cần phải giải thích với tôi. Dù sao từ trước tới giờ em cũng chưa từng giải thích với tôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cả người Lý Ái Vân run lên. Nhìn Phan Lâm bất đắc dĩ. Sau đó khẽ gật đầu cười khổ nói. Đúng vậy. Đừng nghĩ nhiều. Tôi hiểu mà. Em cần làm gì thì cứ làm đi. Phan Lâm vất tay cười nhạt nói. Lý Ái Vân không nói gì, nhưng trong lòng cô không thoải mái nổi. Chúng ta cùng nhau đi vào đi, Lý Ái Vân nói. Được. Phan Lâm gật đầu đi về phía cửa. Những đôi trai gái khác đều tươi cười, tay trong tay, mà Lý Ái Vân và Phan Lâm biểu hiện khác nhau. Phan Lâm tỏ ra rất bình tĩnh, còn Lý Ái Vân thì lại chất chứa tâm sự nặng nề. Thật ra, mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi. Nếu như trước kia Lý Ái Vân luôn luôn không thích Phan Lâm, thì bây giờ góc nhìn của cô về Phan Lâm đã thay đổi rất nhiều, ít nhất có thể sống chung như bạn bè. Đại tiệc được tổ chức ở đại sảnh khách sạn. Giờ phút này nó đã vô cùng rực rỡ, náo nhiệt, người sát người, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều quý bà ăn mặc đẹp đẽ, trang sức lấp lánh, sánh đôi cùng với các quý ông áo vest chỉnh tề trong đám đông kia. Không ít người có tiếng bị một đám người vây quanh trò chuyện. Ái Vân, ở đây! Một tiếng hô vang lên, chỉ thấy anh Lý lúc nãy đi vào, đang ngồi trước ghế sofa, vẫy tay với Lý Ái Vân. Bên cạnh là mấy người nam nữ mặc quần áo sang trọng, hiển nhiên cũng là nhân vật phi phàm. Ái Vân, em đi làm việc trước đi, anh qua chỗ khác chút. Phan Lâm nhạt nhẽo nói, không, anh đi cùng với tôi. Lý Ái Vân đột nhiên nắm lấy tay Phan Lâm, đi về phía anh Lý. Phan Lâm sững sờ. Cái anh Lý ở đằng kia ngay lập tức nhíu mày. Anh Lý, tôi xin lỗi, tôi để anh phải chờ lâu rồi. Lý Ái Vân kéo Phan Lâm lại, nụ cười nở trên môi. Không sao, không sao. Anh Lý mặt không để ý, vẫn nở nụ cười ấm áp đó, nhưng vẻ âm hiểm dưới đáy mắt anh ta vô cùng rõ ràng. Lại đây, ngồi đi, tất cả đều là bạn bè, đừng khách sáo. Anh Lý gửi nói. Cảm ơn. Lý Ái Vân cười gật đầu cùng với Văn Lâm ngồi xuống. Anh Lý, đây có phải là cô Lý Ái Vân không? Đúng là đẹp y như lời anh nói. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Có nguy cơ hói đầu nhìn Lý Ái Vân cười nói. Nụ cười của anh ta có chút mập mờ. Đến giám đốc Ái Vân nổi tiếng mà các anh cũng không biết sao. Đây chính là Viên Minh Châu của Giang Thành. Là nữ thần trong lòng của vô số đàn ông Giang Thành. Nổi tiếng nức trời. Bên cạnh, một người phụ nữ trang điểm đậm, chanh chua nói. Chẳng trách, giám đốc Lý lại chết mê chết mệt. Nhưng mà, như đã nói đó, tại sao giám đốc Ái Vân lại nổi tiếng như vậy chứ? Một người phụ nữ khác cười hỏi. Câu hỏi vừa được đưa ra, khuôn mặt mỹ lệ của Lý Ái Vân lập tức trở nên mất tự nhiên. Đúng như dự đoán, khóe miệng của người phụ nữ trang điểm đậm cong lên, cô ta lập tức cười nói. Chuyện này cô không biết sao, giám đốc Ái Vân ấy à, đã kết hôn. Hả? Kết hôn sao? Giám đốc Ái Vân còn trẻ quá, tôi cứ tưởng giám đốc Lý vẫn còn cơ hội. Người phụ nữ tỏ ra tiếc nuối. Ấy ấy ấy, ai nói giám đốc Lý không còn cơ hội chứ? Mặc dù giám đốc Ái Vân của chúng ta đã kết hôn, nhưng chồng cô ấy là một thằng nhãi danh vô dụng, đến giờ vẫn chưa sinh đẻ gì cả. Giám đốc Ái Vân của chúng ta đã kết hôn với anh ta 3 năm, nhưng ngay cả tay còn không để thằng đó động vào. Cơ hội của giám đốc Lý vẫn rất lớn. Thật sao? Thì ra là còn có chuyện như vậy sao? Còn phải nói sao? Trên đời còn có tên đàn ông vô dụng như vậy sao? Cười chết tôi mất, gần một mỹ nhân như vậy mà tay cũng không đụng được chút nào. Giám đốc Ái Vân, chồng cô không phải là gay đấy chứ? Cô thế này là kỳ thị đồng tính luyến ái sao? Nếu thật sự là gã đồng tính, tại sao đến tay mà còn không dám cầm? Tôi thấy hoàn toàn là phế vật thôi. Nam nữ trên bàn đều cười ha hả. Lý Ái Vân không nói lời nào, lặng lặng nhìn những người này, bàn tay nhỏ bé siết chặt lại. Xin lỗi, giám đốc Ái Vân, mọi người đang nói đùa thôi, tuyệt đối không có ý coi thường cô. Người phụ nữ trang điểm đậm mỉm cười xin lỗi Lý Ái Vân. Không sao. Lý Ái Vân cười lắc đầu. Nhưng mà nói đó, giám đốc Lý Ái Vân, người bên cạnh cô là ai vậy? Người phụ nữ đặt câu hỏi lúc trước, liếc mắt nhìn Phan Lâm. Cô ta cố ý hỏi, muốn làm nhục Phan Lâm. Lý Ái Vân nhất thời khó xử. Phan Lâm không quan tâm, tự mình rót một ly rượu vang đỏ, lắc ly, rất tào nhã nhấp một ngụm. Tôi chính là thằng nhãi danh vô dụng, tình dục vô năng mà cô vừa mới nói đó. Phan Lâm, chồng của Lý Ái Vân. Lời vừa nói ra, mọi người cười càng to hơn. Thực xin lỗi, anh Lâm. Thật sự không ngờ anh lại xuất hiện ở nơi như thế này. Thật xin lỗi. Người phụ nữ vừa xin lỗi vừa cười. Lời xin lỗi này không chút chân thành, lại đầy chế giễu. Sắc mặt của Lý Ai Vân càng ngày càng khó coi. Nhưng nếu đi so với đám người này, cô cũng chẳng được lợi lộc gì. Cũng may, mấy năm qua cô đã quen rồi. Vì vậy, cô đổi chủ đề nói với anh Lý. Giám đốc Lý, chúng ta nói một chút về dự án đi. Công ty chúng tôi vừa mới kết thúc hợp đồng lớn với tập đoàn Dương Quang. Uy tín và chất lượng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu anh chọn công ty chúng tôi, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Tôi tin tưởng sau này chúng ta sẽ hợp tác càng ngày càng thường xuyên hơn. Nếu anh không phiền, tôi có thể giới thiệu cho anh về các kế hoạch chính yếu trước mặt của chúng tôi. Ái Vân, việc này đừng gấp. Lý Ai Vân chưa kịp nói xong, anh Lý đột nhiên cắt ngang lời cô. Lý Ai Vân sửng sốt, lại thấy anh Lý rót đầy rượu vào ba cái ly trước mặt, đầy tất cả sang bên cạnh Lý Ai Vân cười nói. Ái Vân, tôi rất tin tưởng vào thực lực của công ty cô, có thể hợp tác với tập đoàn Dương Quang thì điều kiện mọi mặt của công ty cô chắc chắn không cần nghi ngờ gì. Nhưng chỉ thực lực thôi thì chưa đủ, còn phải có thành ý, tôi phải xem công ty cô có thành ý như thế nào. Mặc dù lời này khôn khéo, nhưng chỉ cần đầu óc bình thường cũng có thể hiểu ý tứ trong đó. Một cô gái cao nhã, thánh khiết như Lý Ái Vân, sao có thể không hiểu chứ? Lập tức lúng túng cười. Anh Lý, tôi không biết uống rượu. Nếu anh muốn tìm người uống cùng, tôi có thể nhờ nhân viên quan hệ công chúng của chúng tôi tới tiếp anh. Nhân viên quan hệ công chúng sao? Có ý gì đây? Hơn nữa, tôi muốn xem thành ý, không phải là từ lượng. Ái Vân, cô vẫn không hiểu ý của tôi sao? Giám đốc Lý có chút không vui. Cô Ái Vân, uống đi. Giám đốc Lý đã nói rõ ràng đến như vậy rồi. Sợ gì chứ? Chồng cô ở đây. Nếu cô say thật, chồng cô sẽ đưa cô về. Đúng vậy. Hơn nữa, đây chỉ là rượu vang đỏ. Số độ không cao. Uống một hai ly cũng không say được đâu. Người bên cạnh lập tức phụ họa. Nhưng Lý Ái Vân vẫn lúng túng. Dẫu sao, cô hoàn toàn không biết uống rượu. Lý Ái Vân khổ sở nhìn Phan Lâm. Phan Lâm bình tĩnh nói, Phải uống thì uống đi, bọn họ nói đúng đó, em say rồi tôi sẽ đưa em về. Lý Ái Vân do dự, nghĩ đến tương lai của công ty, đành nghiến răng, cầm lấy ly rượu trước mặt uống cạn. Được. Những người bên cạnh lập tức hoan hô. Sau khi uống một ly, khuôn mặt của Lý Ái Vân lập tức đỏ bừng, vừa đáng yêu lại mê người, khiến mấy gã đàn ông bên cạnh nhìn đến ngây người. Nhưng cô không dừng lại, tuy không biết uống rượu, nhưng cô vẫn hiểu được một chút, mới uống còn chưa sao, nếu đợi rượu ngấm rồi, coi như không uống được nữa. Vì vậy, nhân lúc men rượu còn chưa phát huy, Lý Ái Vân lần lượt uống cạn hai ly rượu kia luôn. Bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy đặt ly rượu xuống, khuôn miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, hai mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, dáng vẻ câu hồn đoạt phách. Có khác gì lấy mạng người ta. Ngay cả mấy người phụ nữ đó kia cũng bị thần thái quyến rũ của Lý Ái Vân thu hút, không thể rời mắt. Anh Lý cũng vậy. Anh ta âm thầm siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm Lý Ái Vân, trong mắt tràn ra tham lam cùng dục vọng. Giám đốc Lý, bây giờ anh hài lòng chưa? Lý Ái Vân mơ hồ nói. Quả nhiên, không thua kém, bậc mày dâu, bội phục. Giám đốc Lý gật đầu hài lòng. Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về dự án một chút. Ừ, được. Lý Ái Vân trở nên hưng phấn, nhưng đầu óc choáng váng, gần như không còn sức lực nữa. Ái Vân, trở về nghỉ ngơi đi. Phan Lâm đứng lên nói. Muộn... Lý Ái Vân nói, thân thể ngã sấp xuống, nhưng Phan Lâm vội vàng đỡ lấy cô. Hình như cô ấy hơi say. Các vị, vợ chồng tôi phải về trước, không tiếp đãi được nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói, muốn đỡ Lý Ái Vân rời đi. Nhưng ngay lúc anh đứng dậy, một người đàn ông bên cạnh đột nhiên đứng theo, đè lên vai Phan Lâm. Sao vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Anh em, anh cứ việc chơi đi, về phần giám đốc Ái Vân, để cho giám đốc Lý đưa về đi. Người đàn ông cười híp mắt nói. Để tổng giám đốc Lý đưa Lý Ái Vân về sao? Như thế có khác nào mỡ dâng miệng mèo đưa Lý Ái Vân lên thẳng giường của tổng giám đốc Lý chứ? Đương nhiên, Phan Lâm biết tâm tư của người đàn ông kia đối với Lý Ái Vân. Anh không phải là đồ ngốc, cũng không muốn phải làm như thế này. Không cần phiền đến tổng giám đốc Lý, tôi tự biết chăm sóc cho vợ tôi thật tốt. Anh cứ ngồi uống tiếp đi. Phan Lâm thản nhiên nói, không thèm để ý đến người đó nữa. Lập tức muốn bế Lý Ái Vân lên, mạnh mẽ đưa cô về. Người anh em mà, anh có ý gì đây? Người đàn ông kia vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp ngáng đường Phan Lâm. Đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thái độ của anh như thế này là rượu mời không uống, chỉ uống rượu phạt có đúng không? Phan Lâm tôi đây chỉ uống rượu với bạn của mình. Mà khi tôi uống rượu, thích uống tôi sẽ uống. Không liên quan đến mời hay phạt. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Nhưng mà anh Lâm này, còn một vài người nếu trở thành bạn bè với anh, sẽ là phúc ba đời của nhà anh tu luyện được đó. Nhưng khi anh không biết điều nắm cơ hội này, e là sẽ phải hối hận cả đời đó. Tổng giám đốc Lý rít một hơi thuốc lá, cười nhạt đáp. Phan Lâm nghiêng đầu. Sau đó, anh thấy gã lấy một tập séc còn trống ra khỏi túi áo cùng với một cây bút, viết loạt soạt vài con số lên nó, rồi xé ra một tờ ném đến trước mặt Phan Lâm. Đây là 3 triệu, buông cô ấy Vân xuống, rồi mau cút ra ngoài đi. Tổng giám đốc Lý nhả khói ra, cười nói. Tránh ra. Gương mặt của Phan Lâm không chút cảm xúc, dường như anh không nghe thấy tổng giám đốc Lý nói gì, chỉ nói một câu với gã. Không đủ sao? Tổng giám đốc Lý nhướng mày lên, lại cầm bút viết thêm một tờ. 6 triệu. Giờ đã đủ chưa? Tránh ra. Phan Lâm vẫn nói câu này. Này, Phan Lâm, anh đừng có mà không biết điều. Anh thực sự muốn đối đầu với tôi sao? Nét mặt của tổng giám đốc Lý dần dần lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, trở nên âm trầm hơn rất nhiều. Những người xung quanh cũng không hiểu. Gì đây chứ? Cho tiền mà không thèm sao? Cũng không biết là tự soi lại bản thân xem mình là cái hạng gì sao? Mày vốn chỉ là một thằng ăn bám vô dụng. Giờ tổng giám đốc Lý cho mày những 6 triệu mà mày còn không thấy thỏa mãn sao? Mày trông chừng vợ mày để làm cái gì? Mày cũng có đụng được vào cô ấy đâu. Cầm tiền đi, rồi mày muốn làm gì thì làm, không sướng hơn sao? Đúng đấy, vợ mày đã thù tiết vì mày 3 năm nay rồi. Chẳng lẽ mày muốn cô ấy tiếp tục sống như vậy hay sao? Vợ của mày đẹp như thế, mày không xứng được đứng bên cạnh cô ấy. Cô ấy và tổng giám đốc Lý mới là một đôi trời đất tạo nên. Thằng rác rưởi như mày nữa. Mày phải biết chấp nhận sự thật đi. Tự đái ra một bãi, rồi soi cái mặt của mình vào đi nhé. Đám người cùng nhau cười giễu cợt, chỉ chỉ trò trò nói Phan Lâm. Sự kiên nhẫn của Phan Lâm đã hết. Đương nhiên, người không còn kiên nhẫn còn có thêm cả tổng giám đốc Lý. Gã hơi gật đầu với người bên cạnh. Người đó hiểu ý, lập tức chạy đi. một lát sau lại quay trở lại. Sao rồi? Tổng giám đốc Lý cứ yên tâm, ai mà không dám nể mặt anh chứ. Nếu thằng nhãi này thực sự muốn đối đầu với anh, thì hôm nay nó chỉ có thể bò ra khỏi quán bar này thôi. Người kia cười đáp. Đám còn lại nghe vậy, hai mắt đều trợn trừng lên. Mạng lưới quan hệ của tổng giám đốc Lý này đúng là rộng thật. Có cả tay chân ở chốn Nam Thành này. Thằng nhãi kia, mày nghe thấy chưa? Nếu tổng giám đốc Lý muốn xử lý mày, thì anh ấy chẳng cần phải ra tay. Tất sẽ có người có thể trừng trị mày. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cười phụ họa. Thật sao? Ánh mắt của Phan Lâm trầm xuống, lạnh như băng. Vậy thì tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai có được năng lực lớn đến như thế, có thể khiến tôi bò ra khỏi đây. Tao có đủ hay không? Lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ một phía. Phan Lâm hơi quay đầu sang, thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, thân hình hơi mập mạp, đầu chọc lóc lại gần. Người đó mặc một bộ vest màu đen, lộ ra cơ thể mỡ màng, một thân hình to lớn như vậy mà lại mặc vest lại còn có vẻ không phù hợp. Phía sau hắn có thêm hai tên quản lý, nhưng không giống như người quản lý của quán bar. Người này vừa xuất hiện, đám người kia lập tức sáng rỡ hai mắt lên, kêu tên. Anh Phác. Ái chà chà, thật vinh hạnh khi anh Phác tới đây, đã lâu không gặp anh. Chào anh Phác. Những người đó dường như có quen biết với tên đầu trọc này. Từng người tiến lên chào hỏi. Chỉ có một cô gái, tuổi đời còn trẻ, thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Chị Thái này, anh Phác kia là ai đó? Cô không biết anh Phác luôn sao? Có nghe qua công ty thương mại Long Phong chưa? Anh Phác kia chính là người đứng thứ hai trong công ty thương mại Long Phong đó. Chị Thái ngồi bên cạnh giải thích. Công ty thương mại Long Phong ư? Cô gái kia sừng sốt một chút, đột nhiên như ý thức được gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Thất thành kêu lên. Đó không phải là... Tự biết trong lòng là được rồi. Có một số chuyện không được nói lung tung đâu. Nếu chọc phải những người đó thì hậu quả không thể lường được đâu. Chị Thái vội nói. Sắc mặt của cô gái kia lập tức trở nên trắng bệch, nín mặt lại. Anh Phác, sao anh lại tự mình tới đây vậy? Tổng giám đốc Lý vội vàng ngồi dậy, mỉm cười hỏi han. Chú em đến địa bàn của anh chơi, sao anh có thể không tự mình đến một chuyến được chứ? Sao vậy? Gặp phải chuyện gì phiền phức sao? Để anh giải quyết giúp chú. Người đàn ông được gọi là anh Phác đó từ tốn đáp. Vừa nói, hắn vừa nhìn sang phía Phan Lâm, ánh mắt có vẻ hàm xúc khó lường. Anh Phác cứ đùa, chuyện này em thấy không nên làm to lên thì tốt hơn. Nếu khiến anh gặp phải phiền toái thì trong lòng em thấy áy náy lắm. Tổng giám đốc Lý cười nói. Gì đây? Đã đến lúc này rồi còn muốn ngang ngạnh sao? Một người khá bực bội nói. Nụ cười trên mặt tổng giám đốc Lý trở nên ảm đạm đi không ít. Chú em cứ yên tâm giao việc này cho anh xử lý. Mọi người tiếp tục uống đi. Anh Phác có vẻ đã mất kiên nhẫn, trầm giọng nói. Được thôi, em sẽ nhớ chuyện này. Nếu có rảnh thì đến chỗ em uống chén trà nhé. Tổng giám đốc Lý gật đầu. Anh Phác không nói thêm gì nữa, lạnh nhạt nói với Phan Lâm. Đi thôi, chú em ra ngoài với tôi một lát. Mày chắc là muốn tao ra ngoài chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Sao nào, còn muốn được bế ra ngoài nữa sao? Anh Phác nhíu mày. Phan Lâm không nói gì nữa, bế Lý Ai Văn trên tay định đi. Thả người xuống. Tổng giám đốc Lý hơi quát lên. Chú em không cần lo lắng, chốc nữa anh sẽ mang người vào đây cho chú. Anh Phác lên tiếng. Được. Tổng giám đốc Lý gật đầu, cả đám người cùng nhau bước qua cửa quán bar. Giờ phút này trong căn phòng VIP ở trên tầng 2, có một người đứng bên cửa sổ đã chứng kiến tất thảy. Trong phòng VIP, Huỳnh Gia Đông đứng dậy, gương mặt tươi cười bắt tay với vị khách ở trước mặt. Anh Khánh, chuyện cứ quyết định như vậy đi. Trong vòng nửa năm, cơ sở điện ảnh và truyền hình Nam Thành nhất định sẽ hoàn thành. Anh cứ yên tâm đi. Ông chủ Đông đã nói như vậy rồi thì tôi còn gì để lo lắng nữa đây. Trong nửa năm có đủ hay không? Nếu không kịp thì để tôi kéo dài thời gian ra thêm mấy tháng nữa. Vương Khánh cười ha hà đáp lại. Đủ chứ, không đủ thì cũng phải đủ. Nếu làm trì hoãn phim mới của anh Khánh thì tôi đây sẽ phải tới nhận tội với anh rồi. Huỳnh Gia Đông vỗ vỗ tay cao hứng nói. Đừng nói những lời khách sáo này nữa. Ông cụ ở nhà còn khỏe không? Ăn no ngủ kỹ, tinh thần phơi phới, không cần phải lo lắng gì cả. Thế thì tốt, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến hỏi thăm ông cụ. Hoan nghênh anh tới chơi. Khách khí quá. Nào, đi thôi. Ông chủ Đông, chúng ta xuống tầng uống rượu. Mời, mời, mời. Hai người lại cười nói một hồi rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lại có một người đàn ông tiến lên nói nhỏ bên tai Huỳnh Gia Đông vài câu. Huỳnh Gia Đông nghe vậy biến sắc, nụ cười trên gương mặt hoàn toàn biến mất, vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn xuống dưới sảnh tầng 1. Chỉ mới đó, Huỳnh Gia Đông đã cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung. Người kia là Tiêu Phác có đúng không? Là gã đúng không? Môi của Huỳnh Gia Đông run run, vội vàng hỏi lại. Anh, là anh ta, không sai. Người đó đáp. Gã muốn làm cái gì đây? Muốn làm gì đây chứ? Mau, mau càn phác lại cho tôi, hỏi gã xem gã muốn làm cái gì. Huỳnh Gia Đông run rẩy chỉ xuống dưới tầng, đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Ông chủ Đông làm sao vậy? Vương Khánh đứng phía sau, khó hiểu hỏi. Anh Khánh à, hiện giờ tôi không có thời gian giải thích với anh. Xin thứ lỗi cho tôi không tiếp đãi được anh nữa. Huỳnh Gia Đông vội vàng nói, rồi sau đó quay người xông ra ngoài. Trong lúc đó, Phan Lâm đang bế Lý Ai Vân bước ra bên ngoài. Ở đây, anh Phác đang hút thuốc, nháy mắt ra hiệu với Phan Lâm, rồi đi vào một con ngõ nhỏ vắng người. Phan Lâm không nói lời nào, chỉ đi theo. Ngay khi rẽ vào, lập tức có hai tên đàn ông hầm hầm hồ hồ xuất hiện, bao vây lấy anh. Hai người đó nhếch miệng cười, trên gương mặt xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Lý Ai Vân cả người mềm nhũn, mê man không tỉnh. Đừng làm cô ta bị thương, anh Phác bổ sung thêm một câu. Anh Phác cứ yên tâm, chúng tôi biết nên làm gì. Hai người kia cười cười, rồi đột nhiên một trong hai tên lộ vẻ mặt dữ tợn. Không nói hai lời, giơ dao lên chém thẳng vào mặt của Phan Lâm. Nhưng ngay lúc chỉ mảnh treo chuông này, một giọng nói giận dữ vang lên. Mau dừng tay lại cho tôi! Hai người kia cùng dừng lại. Ai thế? Dám xen vào chuyện của tao sao? Anh Phác nhướng mày lên, quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt ấy, anh Phác ngay lập tức sững sờ. Gã vội vàng bước nhanh tới, cúi đầu trước người vừa xuất hiện. Anh Đông! Anh Đông! Hai tên đàn em cũng vội vàng cúi gập người xuống. Ngay sau đó, Huỳnh Gia Đông đã giáng hai cái tát lên mặt của tên Phác kia. Hai tiếng vang lanh lảnh, tên Phác kia lùi lại phía sau vài bước, ôm mặt, không thể tin nổi mà nhìn Huỳnh Gia Đông. Khi thấy nét mặt phẫn nộ của Huỳnh Gia Đông, anh ta lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng cúi đầu xuống thật thấp, không dám lên tiếng nữa. Huỳnh Gia Đông nhanh chân bước tới, cũng tát hai tên tay sai kia. Hai người đều hoang mang, ngơ ngác nhìn Huỳnh Gia Đông. Sau đó, Huỳnh Gia Đông mới chạy đến trước mặt Phan Lâm. Rồi... Huỳnh Gia Đông quỳ thẳng xuống đất, run rẩy nói. Cậu Lâm, Gia Đông đã biết sai rồi. Tình cảnh này xuất hiện khiến cho ba người kia đều cảm thấy không thể tin được. Họ trợn trừng mắt lên, trái tim đập nhanh như muốn vỡ tung. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Người kia không phải là tên vô dụng nổi tiếng Giang Thành sao? Sao nó lại có thể khiến cho một người hô mưa gọi gió ở Nam Thành như Huỳnh Gia Đông phải quỳ gối xin tha thứ như vậy chứ? Mà nó vẫn chưa nói một lời. Tại sao Huỳnh Gia Đông lại hành động như thế? Trái tim của ba người đập rộn ràng, dường như đã đoán ra được điều gì đó. Có lẽ là sợ hãi. Huỳnh Gia Đông sợ hãi, thậm chí là vô cùng sợ hãi. Nếu không phải như thế, vì sao Huỳnh Gia Đông lại quỳ xuống đất không chút chần chừ như thế chứ? Nghĩ đến đây, ba người chỉ thấy hai chân như nhũn ra, đầu óc choáng váng. Chẳng lẽ lần này đã đụng phải tấm sắt rồi sao? Người của ông sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn Huỳnh Gia Đông lên tiếng hỏi. Huỳnh Gia Đông hơi do dự, nhỏ giọng đáp. Là... Theo như tôi được biết, thì ông là người làm ăn mà, không phải sao? Đã thu dưỡng đàn em từ bao giờ vậy? Trong mắt Phan Lâm lóe lên một tia lạnh lẽo. Còn tôi thì ghét nhất là bị người khác lừa gạt. Gia Đông, ông hiểu ý của tôi không? Huỳnh Gia Đông run rẩy cả người, há to miệng. Thực sự, xin lỗi cậu Lâm. Họ là người của Lam. Vậy sao? Phan Lâm gật đầu rồi bình thản nói tiếp. Vậy theo ý của ông, chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Thưa cậu Lâm, chúng tôi đã không quản giáo đàn em được tốt. Xin cậu tha thứ cho chúng tôi. Để chúng tôi có cơ hội sửa sai, chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị những người này. Huỳnh Gia Đông vội vàng nói, rồi sau đó lại tự tát mình hai cái. Người làm kinh doanh, có mắt nhìn là thứ lợi hại nhất. Huỳnh Gia Đông có thể coi như là một thương nhân thành đạt. Đối với Dương Quang, phái Nam Y, ông ta đều có cái nhìn rất chính xác. Cũng hoàn toàn hiểu được năng lực của vị chủ tịch này kinh khủng đến mức nào. Nhà họ Huỳnh có thể ngồi yên tại Nam Thành đây, không phải nhờ vào ông ta, cũng không phải nhờ Huỳnh Lam, mà là vị thần y này đây. Nếu sau lưng không có Dương Quang chống đỡ, nhà họ Huỳnh này có thể được thoải mái như vậy sao? Ông cụ nhà họ Huỳnh, Huỳnh Hạo Thiên đã căn dặn ông ta không dưới một lần, nhất định phải giúp đỡ cậu Lâm làm việc. Nhưng ông ta không thể ngờ được rằng người dưới tay mình lại có thể gây phiền phức đến cho Phan Lâm. Nếu làm Phan Lâm nổi giận, nhà họ Huỳnh e là sẽ phải biến mất ngay trong đêm. Lúc này, Huỳnh Gia Đông chỉ hận không thể chặt cái tên Tiêu Phác kia ra làm tám mảnh. Nhưng chuyện cũng đã rồi, ông ta chỉ có thể dốc hết sức để cứu vãn tình hình mà thôi. Đứng lên trước đi, ngày mai ông và Huỳnh Lam đến văn phòng gặp tôi. Phan Lâm đưa mắt nhìn ra phía xa, thấy có không ít khách đang nhìn về phía này. Cũng may, hiện tại trời tối như bưng. Họ không nhìn thấy được gì, nhưng dù sao nếu bị nhìn thấy cũng không hay, vậy nên anh quyết định sẽ tính sổ sau. Huỳnh Gia Đông gật đầu như dã tỏi. Chủ tịch cứ yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích xứng đáng. Nhưng Phan Lâm không thèm nhìn ông ta lấy một lần, chỉ ôm Lý Ái Vân ra ngoài. Trong lòng Huỳnh Gia Đông thầm than liên tục thở dài, cũng thầm chửi mắng đứa em trai không ra gì của mình. Ngay cả đàn em cấp dưới cũng quản không tốt. Nhưng lúc này một người đàn ông đột nhiên lao đến chặn Phan Lâm lại. Mẹ kiếp, thằng chó này, mày định chạy đi đâu? Người đó chỉ thẳng vào mặt Phan Lâm mắng. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn mới nhận ra đây là một người ngồi quanh tổng giám đốc Lý ban nãy. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm điện thoại. Hắn là ra ngoài nghe máy, thấy Phan Lâm muốn rời đi thì vội vã tiến lên ngăn cản. Còn có việc gì sao? Phan Lâm nhíu mày. Ai cho mày đi? Mẹ kiếp, không phải mày ra ngoài cùng với anh Phác sao? Chẳng lẽ mày đang muốn trốn? Người kia dò xét Phan Lâm từ trên xuống dưới một hồi rồi quay người gọi với vào bên trong. Anh Lý, anh Lý! Dù bên trong rất ồn ào nhưng đám tổng giám đốc Lý ngồi bên trong cũng nghe loáng thoáng thấy tiếng gọi. Mọi người cùng nhìn ra cửa rồi giật nảy người, cùng nhau chạy ra bao vây Phan Lâm. Anh Phác đâu? Người họ Lý kia trầm giọng hỏi. Cậu tìm cậu Lâm có chuyện gì không? Không đợi Phan Lâm lên tiếng, Huỳnh Gia Đông đã xuất hiện, sắc mặt âm trầm. Ông ta đã lờ mờ đoán ra được đầu đuôi của câu chuyện là như thế nào. Mẹ nó chứ, sao người của mình lại chọc vào chủ tịch Lâm hả? Xem ra chính là tại cái thằng nhóc kia gây phiền toái cho mình. Hiện giờ Huỳnh Gia Đông cực kỳ hận cái người này, nỗi hận đó còn lớn hơn cả Phan Lâm. Ông là... Người kia thăm dò nhìn Huỳnh Gia Đông một chốc, cẩn thận dò hỏi. Nhưng khi nói chuyện, gã kinh hãi phát hiện ra một chuyện. Đó chính là anh Phác, giờ đang đứng ở sau lưng người này, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với mình. Người này là ai đây? Ý của anh Phác là gì đây? Chẳng lẽ người này là cấp trên của anh Phác sao? Người đứng đầu đất Nam Thành này, Huỳnh Lam sao? Cậu muốn gây chuyện với người này sao? Huỳnh Gia Đông không trả lời câu hỏi của anh Lý mà chỉ tỏ vẻ lo lắng hỏi lại. Chuyện này... Đột nhiên hô hấp của gã trở nên gấp gáp, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cô gái trang điểm đậm đứng bên cạnh lại lộ vẻ không vui, rít lên. Ông chú này, ông dạo ai phách lối cái gì vậy? Có biết tổng giám đốc Lý của chúng tôi là ai không? Dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh ấy sao? Chán sống rồi có đúng không? Cô gái này đang có chút hơi say trong người. Tính tình cũng bạo hẳn lên. Tông giọng được đề cao không ít. Nhưng tính tình cũng thôi. Tông giọng cũng được. Nếu mắt mù thì hết thuốc chữa. Thái, mau câm miệng. Anh Lý căng thẳng, vội vàng gằn giọng cảnh cáo. Tổng giám đốc Lý, không phải anh Phác sẽ đứng ra thay anh sao? Đây là địa bàn của anh ấy mà. Anh sợ cái gì chứ? Đã có anh Phác rồi mà. Ai dám khiêu khích với anh chứ? Cô gái nọ hùng hổ tuyên bố. Còn danh kia, mày nói nhăng nói quậy cái gì thế? Tao không quen mày, cũng không biết tổng giám đốc Lý của mày là cái gì hết. Anh Phác đứng phía sau cuống cuồng, lập tức thanh minh. Nghe vậy, cô gái nọ sững sờ, dướn người lên thăm dò. Lúc này mới phát hiện ra anh Phác đang đứng sau lưng người này. Anh Phác, anh... Cô gái nói, bày tỏ sự kinh ngạc vô cùng. Những người còn lại cũng phát hiện ra tình huống lúc này không ổn. Sắc mặt của ai nấy đều trắng bệch. Huỳnh Gia Đông tiến lên phía trước, đang muốn ra tay, nhưng Phan Lâm lại lên tiếng. Đừng làm chuyện bé xé ra to, đang có nhiều khách. Vâng, thưa cậu Lâm. Huỳnh Gia Đông gật đầu rồi phất tay lên. Dẫn bọn chúng lên tầng 3. Vâng, thưa ông chủ. Người sau tiến lên. Anh... Các người muốn đưa tôi đi đâu? Tổng giám đốc Lý hoảng sợ. Bảo đi thì đi đi, nói lắm thế. Tôi không đi đâu hết, giết người rồi, bớ người ta, giết người rồi. Tổng giám đốc Lý la to. Gã không biết những người này là ai, nhưng đến cả anh Phác cũng phải khép nép đứng ở một bên như thế. Nếu để những người này dẫn đi, thì có khác nào đưa dê vào miệng cọp chứ? Hiện giờ nơi này đang có nhiều khách, gã cũng không quan tâm, chỉ biết gào toáng lên. Mẹ kiếp! Anh Phác lập tức xông lên tát cho gã mấy cái. Sau đó mặt gã đã sưng phù lên. Thằng chó này, nếu mày không muốn liên lụy cho người cùng chết thì mau mau đi theo tao. Nếu không, tao cam đoan mày sẽ không thể lết ra khỏi Nam Thành đâu. Anh Pháp túm cổ gã, gằn giọng. Tổng giám đốc Lý đã bị dọa cho đứng không vững, nhìn gương mặt hung ác của anh Pháp, chỉ có thể thấy hồn vía đã lên mây. Anh Pháp cũng không để ý nhiều đến vậy, lôi thằng gã lên tầng. Huỳnh Gia Đông nhìn sang phía các cô gái. Bọn họ đã hiểu ra được điều gì đó, vội vàng xua tay. Chúng tôi vô tội, không liên quan đến chúng tôi chỉ đến dự tiệc mà thôi. Huỳnh Gia Đông lại quay sang nhìn Phan Lâm. Dẫn đi cả đi. Phan Lâm nói thế, Huỳnh Gia Đông lập tức phất tay lên. Mấy người còn lại cũng dẫn những người đó lên tầng. Cứu với, cứu với. Các người muốn làm cái gì? Thả tôi ra, cứu tôi với. Báo cảnh sát đi, bắt cóc. Những người đó gào thét ầm lên như lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu thảm thiết đã khiến cho không ít người chú ý. Không có việc gì cả. Những người này có thể là người chưa mua vé, đã lèn vào ăn uống say sưa. Chúng tôi chỉ muốn đưa bọn họ ra ngoài theo đúng quy định. Huỳnh Gia Đông vội vàng bước lên đài giải thích. Đám người đều giật mình, mau chóng tản ra. Cậu Lâm, để tôi lấy xe đưa cậu về. Huỳnh Gia Đông cung kính nói với Phan Lâm. Không cần đâu, ông đi làm việc của mình đi, hẹn mai gặp. Phan Lâm khàn khàn giọng đáp. Trái tim của Huỳnh Gia Đông hơi giật thót, nhưng cũng không dám phản bác gì. Chỉ có thể cúi đầu đi lên xử lý đám người vừa nãy. Nhưng ngay lúc Phan Lâm bế Lý Ái Vân lên muốn rời đi, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Anh rể, sao anh lại tới đây? Đây, chị Vân sao thế? Tiếng nói vừa dứt, Phan Lâm quay đầu sang, thấy Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều vừa mới xuống xe đang đi về phía này. Cẩm, Tiểu Kiều. Phan Lâm hơi sững sờ rồi giải thích. Chị em vừa uống hơi nhiều, anh đang chuẩn bị đưa cô ấy về nhà thôi. Uống say rồi ạ? Lý Cẩm khó hiểu hỏi tiếp. Như em được biết thì chị Vân không uống được rượu mà. Chắc là do hôm nay cô ấy đang vui. Vậy sao? Lý Cẩm vẫn thấy nghi ngờ. Đúng lúc này một bóng người vọt lên, giơ tay tát thẳng lên mặt Phan Lâm. Phan Lâm ngạc nhiên, vô thức nghiêng đầu tránh khỏi. Nhưng cái tát này vẫn đáp được lên cổ anh. Một âm thanh lanh lảnh vang lên. Trên cổ Phan Lâm xuất hiện một dấu tay nhàn nhạt. Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều cùng sững sờ, đưa mắt nhìn qua, phát hiện chủ nhân của cái tát này chính là Hứa Ngọc Thanh. Thằng chó chết này, mày đã làm gì con gái tao vậy hả? Mày làm gì con bé rồi? Hứa Ngọc Thanh hét ầm lên, hung hăng giằng Lý Ái Vân ra khỏi vòng ôm của Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm trở nên khó coi hơn trông thấy. Lúc này mới phát hiện ra phía sau còn có không ít người. Theo thứ tự là cả nhà Lý Siêu và cả nhà Lý Giang. Thấy Lý Ái Vân mặt mũi đỏ bừng, say khướt, sắc mặt của họ đều trở nên kỳ lạ. Phan Lâm, Ái Vân bị sao thế này? Lý Giang trầm giọng hỏi. Cô ấy chỉ uống hơi nhiều mà thôi. Phan Lâm kìm nén lửa giận, lạnh giọng trả lời. Uống rượu sao? Lý Giang hỏi vặn lại. Đang yên đang lành, sao Ái Vân lại phải uống rượu chứ? Nói mau, có phải mày ép con bé uống hay không? Hứa Ngọc Thành chỉ thẳng vào mặt Phan Lâm chất vấn. Thằng chó chết kia, tao thấy mày đã học được trò hay rồi, biết chuốc say Ái Vân rồi, dẫn cô ấy vào khách sạn có đúng không? Lưu Lăng Nhiên đứng phía sau, chọc ngoáy một câu. Một câu này đã làm lửa giận trong lòng Hứa Ngọc Thanh bùng lên trong nháy mắt. Lăng Nhiên nói cũng có lý, có phải cậu thật sự nghĩ như thế không? Hứa Ngọc Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu lên và ta tức giận trừng mắt nhìn Phan Lâm. Nghĩ như thế, là nghĩ như thế nào? Phan Lâm âm trầm nắm chặt nắm đấm, âm trầm hỏi bà ta. Cậu còn ở đây giả vờ giả vịt sao? Phan Lâm, coi như là tôi nhìn rõ con người của cậu rồi. Cậu bám víu lên con bé cầm không được, nên đánh chú ý lên con gái nhà tôi chứ gì? Không phải cậu muốn gạo nấu thành cơm để Ái Vân không ly hôn với cậu nữa chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ nằm mơ đi. Việc ly hôn của hai người đã định chắc rồi. Cánh cửa nhà họ Lý chúng tôi, một kẻ vô dụng như cậu không xứng để bước vào đâu. Cơm nhà họ Lý, cậu cũng không xứng để ăn. Hứa Ngọc Thanh chỉ thẳng vào mặt mũi của Phan Lâm mà mắng to. Phan Lâm kinh ngạc. Hứa Ngọc Thanh, vậy mà lại nghĩ như thế? Thím à, sao thím lại nói anh rể như thế chứ? Có thể chỉ là chị Ái Vân thật sự uống nhiều rồi nên anh rể mới đưa chị ấy về nhà thôi. Lý Cẩm vội vàng nói. Đúng thế, gì này, miệng gì cũng quá điêu rồi đó. Hơn nữa, người ta là vợ chồng hợp pháp. Cho dù thật sự có đi thuê phòng đi nữa thì đó cũng là quyền lợi hợp pháp của vợ chồng người ta. Có chỗ nào không đúng sao? Tào Thiên Kiều đứng bên cạnh cũng nhịn không được mà mở miệng nói. Nhờ Phan Lâm giới thiệu mà cô ấy mới quen biết được Tống Khang, nên đương nhiên bọn họ cũng mang ơn Phan Lâm. Dưới loại tình huống này, cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Cầm, chỗ này là nơi con có thể xen miệng vào sao? Câm miệng! Lưu Lăng Nhiên lập tức quát Lý Cầm. Được lắm, con bé này vậy mà lại dám dạy tôi phải làm như thế nào? Chuyện của nhà tôi, cô quan tâm làm gì? Hứa Ngọc Thanh tức giận, khuôn mặt bà ta đỏ bừng, hung hăng trừng mắt, nhìn Lý Cầm và Tào Thiên Kiều. Tôi chỉ là nhìn không vừa mắt mà thôi. Rốt cuộc là anh Phan Lâm đã làm sai cái gì mà mấy người lại mắng chửi anh ấy như thế chứ? Mấy người cũng đừng có quá đáng quá. Tào Thiên Kiều cũng không phải là dạng vừa. Cô ấy chống nạnh, lớn tiếng gào Hứa Ngọc Thanh. Cô... Hứa Ngọc Thanh tức muốn nổ phổi. Bà ta hận không thể bước lên đánh cho con bé không biết trời cao đất dày này một trận nhớ đời. Nhưng mà lúc này, Lý Siêu đang đứng đằng sau, trầm giọng quát lên một tiếng. Đủ rồi! Một tiếng này làm cho mấy người kia ngừng tranh cãi ầm ĩ ngay lập tức. Ngọc Thanh, bà bớt nói lại vài câu đi. Cầm này, con cũng khuyên bảo bạn của con đi. Sao lại ăn nói với thím như thế chứ? Dù có thế nào thì thím cũng là người bề trên. Không biết lớn biết nhỏ như thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Lý Siêu nghiêm túc nói. Vâng, thưa bà. Lý Cầm cúi thấp đầu đáp lại. Được rồi, Ngọc Thanh. Ái Vân cũng đã say thành bộ dạng như thế này rồi. Vợ chồng hai đứa cứ nhanh chóng đưa con bé về nhà trước đi. Trời đã trở lạnh rồi mà con bé lại ăn mặc mỏng manh như vậy. Đừng để con bé bị cảm lạnh. Lý Siêu trầm giọng nói. Được rồi, anh cả. Lý Giang gật đầu đáp. Đi thôi, Phan Lâm. Món nợ này tôi sẽ từ từ tính sổ với cậu sau. Hứa Ngọc Thanh âm trầm trừng mắt nhìn Phan Lâm một cái rồi cùng đỡ Lý Ái Vân rời khỏi đây cùng với Lý Giang. Một nhà ba người này rời khỏi khách sạn trước. Lý Siêu cũng lười phí lời cùng với Phan Lâm. Ông ta nói với Lý Cầm. Chúng ta đi vào trong thôi. Anh rể, anh cũng đi vào cùng với nhà bọn em đi. Lý Cầm lôi kéo cánh tay Phan Lâm đầy mong đợi nói. Không cần đâu. Ồn ào không vui như thế rồi. Anh vẫn nên đi về trước thì hơn. Phan Lâm lắc đầu từ chối. Anh rể, cậu xin anh đó. Đi vào cùng em đi mà. Em còn rất nhiều chuyện muốn kể với anh nữa. Đôi mắt của Lý Cầm rưng rưng, mong mỏi mà nhìn Phan Lâm. Đúng thế đó, anh rể. Chúng em vẫn còn chưa cảm ơn anh thật tốt nữa mà. Sao anh lại đi trước được chứ? Anh đi vào ngồi cùng với bọn em đi. Em phải mời anh uống một ly rượu mới được. Tào Thiên Kiều đứng bên cạnh, cũng khuyên nhủ nói. Miệng lưỡi làm nũng, khó ai có thể từ chối được. Phan Lâm do dự một lát, cuối cùng thì vẫn thở dài một hơi, rồi thản nhiên nói. Được rồi, anh sẽ vào ngồi chơi với các em một lát. Nhưng mà thành kiến của bác cả, thím cả đối với anh rất sâu sắc. Nếu như các em muốn ở cùng một chỗ với anh, thì nói không chừng sẽ đem lại cho anh rất nhiều phiền toái. Anh dễ yên tâm đi, phía ba mẹ em cứ để em thu phục cho. Lý Cầm nghịch ngợm lè lưỡi trêu chọc, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Phan Lâm cười bất đắc dĩ. Cứ như thế, liền bị Lý Cầm kéo vào trong. Cầm à, chuyện gì thế? Vừa mới bước vào cửa thì Lưu Lăng Nhiên và Lý Siêu đã nhìn thấy Phan Lâm cũng cùng đi vào với Lý Cầm. Thấy vậy thì Lưu Lăng Nhiên liền đen mặt, bà ta lập tức truy hỏi. Mẹ, anh rể nhất định phải có mặt ở đây. Có thể mẹ không biết nhưng nhờ có anh rể giới thiệu mà con và Thiên Kiều mới có thể quen biết được với đạo diễn Tống Khang đó. Lý Cầm lập tức giải thích. Con ở đây mạnh miệng làm gì chứ? Chỉ bằng một cái tên Phan Lâm không có tiền đồ này mà lại có thể quen biết với đạo diễn Khang nổi tiếng sao? Con gái à, dù con có muốn bảo vệ cậu ta thì cũng không cần phải làm bậy làm bạ, nói dối ba mẹ như thế đâu. Lưu Lăng Nhiên không vui nói. Mẹ, con không có nói dối mà. Con nói đều là sự thật đó. Không tin thì mẹ hỏi Tiểu Kiều đi. Lý Cầm vội nói. Được rồi, Lăng Nhiên. Nếu Phan Lâm muốn đến thì cứ để cậu ta đến đi. Trong trường hợp này, đừng làm náo loạn lên nữa. Thất lễ thì không nói, nhưng mà trêu chọc thị phi cho con gái chúng ta rắc rối thì rắc rối to đó. Lý Siêu không kiên nhẫn nói. Ông nói cũng đúng. Lưu Lăng Nhiên gật gật đầu, bà ta lại trừng Phan Lâm nói. Da mặt của cậu cũng thật là dày đó. Cậu tới đây cùng với Ái Vân có đúng không? Bây giờ Ái Vân đã đi rồi, cậu vào không được nữa nên mới nhờ Cẩm nhà chúng tôi dẫn cậu vào để mở rộng tầm mắt chứ gì. Đúng là không biết xấu hổ là cái gì cả. Ở trong mắt của bà ta, loại người như Phan Lâm chắc chắn không được mời tới đây, nên chỉ có thể đi cùng với người khác để trà trộn vào. Phan Lâm không nói lời nào, anh lười so đo với Lưu Lăng Nhiên. Nếu như không phải nể mặt của Lý Cầm, thì anh đã đi khỏi đây từ lâu rồi. Cả nhà Lý Siêu đã được chuẩn bị vị trí sẵn, vừa đi vào đại sảnh thì đã được một nhân viên phục vụ dẫn tới lầu 2. mà những khách khứa đó hình như là đã cảm nhận được điều gì nên đều nhìn về phía bọn họ bên này. Ây dô, bên đó không phải là nữ chính, nữ phụ mới của đạo diễn Tống Khang đó sao? Nhìn có vẻ cũng đẹp đó. Đi lên chào hỏi một tiếng đi. Rất nhiều khách khứa nhìn chằm chằm, cũng có người chạy tới vây quanh Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều đòi xin chữ ký và chụp ảnh chung. Lý Cẩm và Tào Thiên Kiều lại càng thẹn thùng. Bọn họ vẫn chưa quay phim mà đã trở thành người nổi tiếng, làm bọn họ rất ngượng ngùng. Việc bọn họ bàn bạc chuyện đóng phim trong nhà hàng với Tống Khang đã được tung lên mạng. Tống Khang cũng có ý muốn tạo thanh thế trước cho bọn họ. Vì muốn tuyên truyền, tạo nhiệt độ trước cho phim mới nên không những không che giấu những chuyện này mà ngược lại còn trợ giúp bọn họ đẩy độ hot nhờ công sức mấy ngày nay mà hai người đã trở thành đề tài thảo luận thường xuyên xuất hiện trên Facebook. Thấy con gái mình được người ta vây quanh như vậy, Lưu Lăng Nhiên lại càng thêm đắc ý. Bà ta quét mắt nhìn Phan Lâm một cái rồi cười lạnh nói: "Thứ chó chết, đã nhìn thấy chưa? Con gái tôi đã trở thành ngôi sao nổi tiếng rồi. Cậu có nhớ lúc trước cậu đã nói gì với bà đây không? Loại người như cậu sau này chỉ có thể ngước mắt lên hâm mộ nhà chúng tôi mà thôi. Bây giờ cậu còn muốn nói gì nữa không?" Phan Lâm cũng không thèm tức giận. Anh chỉ thản nhiên hỏi bà ta: "Nếu như Cẩm nó không được diễn nữa thì sao?" "Sao lại có thể chứ? Cậu đang ăn nói hồ đồ cái gì thế? Đạo diễn Tống Khang xem trọng Cẩm nhà chúng tôi như thế, sao lại có thể không để cho con bé diễn nữa chứ? Thần kinh của cậu không được bình thường sao?" Lưu Lăng Nhiên cay độc nói. Phan Lâm lắc lắc đầu, anh không nói thêm gì nữa. Mà ngay lúc này không biết là ai hô to lên một tiếng: "Đạo diễn Tống Khang tới!" Cả đại sảnh lập tức yên tĩnh hơn không ít. Phan Lâm nhìn một cái, anh thấy Tống Khang cùng với Huỳnh Gia Đông và một đám người có cả nam lẫn nữ. Nam thì mặc tây trang, còn nữ thì ăn mặc trang điểm đẹp đẽ đang đi về phía bên này. "Cô Lý Cẩm, xin chào, xin chào." Mặt của Tống Khang toàn là ý cười, đi về phía trước mặt, muốn bắt tay với Lý Cẩm. Nhưng vừa nhìn thấy Phan Lâm đang đứng bên cạnh, cánh tay vừa mới vươn ra của anh lại cứng đơ. Ngay sau đó, liền theo bản năng mà giơ về phía Phan Lâm. Nhìn thấy cánh tay của Tống Khang vậy mà lại giơ về phía Phan Lâm, toàn bộ những người có mặt ở đây đều trợn mắt há hốc miệng, liều mạng dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không. Lưu Lăng Nhiên đang móc điện thoại ra chuẩn bị chụp cảnh bắt tay của con gái với đạo diễn Tống Khang để gửi cho bạn bè cũng cứng đơ. Sau đó lại vội vàng cười nói: "Đạo diễn Tống Khang, anh vươn tay với nhầm người rồi có đúng không? Chúng tôi không có quen biết người này. Cậu ta cũng không liên quan gì đến phim của anh cả." "Không liên quan sao?" Tống Khang cảm thấy hơi khó hiểu mà nhìn Lưu Lăng Nhiên một cái. Anh ta biết Lưu Lăng Nhiên bởi vì con gái của Lưu Lăng Nhiên đã được xác định nhận vai nữ chính của bộ phim Chiến Hồ của anh ta. Bà ta cố ý mổ xẻ hình ảnh mình và Lý Cẩm cùng ăn cơm trong đoạn video đó để nhấn mạnh mình chính là mẹ ruột của Lý Cẩm, nên cũng chiếm được rất nhiều sự chú ý trên Weibo. Trước mắt thì tài khoản Weibo của bà ta cũng có hơn 10.000 lượt theo dõi, còn được mấy kênh truyền thông tự biên tự diễn thành tin bát quái để cọ nhiệt độ nữa. Tống Khang cũng đã xem mấy tin tức đó nên cũng biết đến Lưu Lăng Nhiên. Nhưng mà nếu người đàn bà này là mẹ của Lý Cẩm thì sao lại không biết thân phận của người đang đứng bên cạnh bà ta chứ? Lẽ nào là... Tống Khang cảm nhận được điều gì đó mà ngay lúc này Huỳnh Gia Đông đứng bên cạnh anh ta cũng thấp giọng nói một câu: "Người anh em à, Chủ tịch Lâm không thích khoe khoang." Chỉ một câu đơn giản như thế này đã làm Tống Khang bừng tỉnh ngay lập tức. Anh ta đã từng gặp Phan Lâm, đương nhiên là không phải chính diện gặp mặt, mà là hai ngày trước khi đến tập đoàn Dương Quang bàn chuyện hợp đồng, anh ta đã nhìn thấy Phan Lâm và Hàn Long đứng chung một chỗ với nhau. Lúc đó, thái độ của Hàn Long còn đặc biệt cung kính nữa. Mặc dù Tống Khang không biết tại sao Lâm Thần Y lại có hai thân phận, nhưng anh ta tin rằng cả tập đoàn Dương Quang, người có thể khiến cho Hàn Long phải cúi đầu nói chuyện, cũng chỉ có một mình vị Lâm Thần Y này mà thôi. Nhưng dù Huỳnh Gia Đông nói như vậy thì Tống Khang vẫn muốn bắt tay với Phan Lâm trước. "Xin chào anh, tôi là Tống Khang." Tống Khang vô cùng cung kính nói. "Ừ." Phan Lâm chỉ đáp lại một từ đơn giản rồi không có phản ứng gì nữa. Nhưng người đứng bên cạnh thì lại vội vàng: "Ây dô, đạo diễn Khang của tôi ơi, anh đã nhầm rồi. Người này chính là một đứa ở rể có tiếng ở Giang Thành bên cạnh đó. Chỉ là một kẻ bám váy đàn bà mà thôi. Anh ta hơi thân với ngôi sao nổi tiếng Lý Cẩm nhà chúng tôi nên mới có thể cùng đến đây đó. Anh đừng bị tên đó lừa gạt." Những người từng gặp Phan Lâm đều hùa nhau giải thích. Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ được, Dù sao thì truyền thông vẫn luôn luôn để ý tới Lý Cẩm. Một kẻ ở rể bất tài vô dụng như Phan Lâm, đương nhiên chính là một đề tài tám nhảm được yêu thích vô cùng. Những người nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tự nhiên cũng sẽ đi nói này nói nọ. Càng huống chi, vợ của tên ở rể bất tài vô dụng này lại là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp hơn Lý Cẩm gấp bội. Sao bọn họ có thể không quan tâm được cơ chứ? Phan Lâm, cậu cút sang một bên cho tôi. Lưu Lăng Nhiên đứng bên cạnh bất mãn vô cùng, bà ta lập tức quát lên. Cô này, cô bất lịch sự quá rồi đó. Huỳnh Gia Đông ngồi yên không nổi nữa, anh ta lập tức quát vào mặt của Lưu Lăng Nhiên. Anh ta vốn dĩ còn đang mang tội trên người, nên đương nhiên là gấp gáp muốn biểu hiện trước mặt Phan Lâm. Lưu Lăng Nhiên không quen biết với Huỳnh Gia Đông. Từ lúc Huỳnh Gia Đông đi vào thì cả nhà bọn họ đều không có mặt mũi. Hơn nữa, bây giờ có Tống Khanh ở đây, nên Lưu Lăng Nhiên cũng không thể yếu thế được, bà ta hét lên. Tôi nói cái anh này, tôi đang dạy dỗ cháu rể của tôi, đây chính là việc riêng tư của nhà chúng tôi, có liên quan gì tới anh hả? Bà nói cái gì cơ? Sắc mặt của Huỳnh Gia Đông lạnh xuống, cơn giận của anh ta sắp đè nén không nổi nữa. Nhưng thấy Phan Lâm đứng bên kia nháy mắt với mình, nên cũng lập tức im miệng. Anh là ai chứ? Đạo diễn Tống Khang đang ở đây mà tới lượt anh nói chuyện sao? Tới tới tới, đạo diễn Khang, chúng ta đi qua bên kia uống rượu đi. Đừng chấp nhặt với những kẻ không biết điều này. Chúng ta coi như là lần đầu gặp mặt nhau, tôi muốn kính anh hai ly rượu. Lưu Lăng Nhiên đắc ý nói, sau đó liền đón tiếp đám người Tống Khang đi ngồi vào bàn to nhất ở trung tâm. Tống Khang cũng không từ chối. Một nhân viên phục vụ mang rượu lên bàn. Thằng vô dụng, còn không rót rượu cho đạo diễn Tống Khang nhanh lên. Lưu Lăng Nhiên trừng mắt mắng chửi Phan Lâm. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh xuống, vốn dĩ anh đang muốn phát tác. Nhưng ngay lúc này, Lý Cẩm lại vội vàng gọi một tiếng. Mẹ, thái độ của mẹ có thể tốt hơn một chút được không? Anh rể làm sai việc gì cơ chứ? Sao mẹ cứ nhằm vào anh ấy mãi thế? Nhằm vào cậu ta sao? Cẩm à, con không biết lúc trước thái độ của cậu ta kiêu căng tới mức nào đâu. Cậu ta còn trù con không nhận được vai diễn nữa trước mặt mẹ đó. Lòng dạ của cậu ta độc ác như thế mà con còn khách khí với cậu ta để làm gì chứ? Tống Khang hơi ngẩng đầu lên, anh ta hơi trầm tư. Lý Cẩm thở phì phò. Để tôi rót rượu cho. Đào Thiên Kiều vô cùng thức thời, cô ấy nhanh chóng chạy tới, rót đầy ly rượu cho mọi người. Bầu không khí cũng coi như là bớt gượng gạo hơn một chút. Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Để tôi giới thiệu cho mọi người một lát. Vị này là Tổng Giám Đốc Từ, vị này là Tổng Giám Đốc Vương. Bọn họ chính là nhà đầu tư của Kinh Đô Điện ảnh Nam Thành. Bộ phim mới của chúng tôi được quay chụp tại Kinh Đô Điện ảnh Nam Thành. Đến lúc đó còn phải nhờ hai vị Tổng Giám Đốc chiếu cố nhiều hơn. Tới tới tới nào, mọi người cùng tới mời hai vị Tổng Giám Đốc này một ly đi. Tống Khang nâng cốc, cười nói với mọi người. Nào, đến nào, đến nào, mọi người cùng nâng ly. Mọi người đều tươi cười đầy mặt, đều vui vẻ nâng ly. Bầu không khí rất hòa hợp. Đột nhiên một tiếng mắng chửi tức giận vang lên. Cậu làm cái gì đấy? Mọi người trên bàn đều nhìn qua chỗ đó. Thì ra là Lưu Lăng Nhiên đang chỉ thẳng vào mũi của Phan Lâm mà mắng. Thân phận của cậu là gì chứ? Chỗ này là chỗ để cậu có thể ngồi được sao? Cũng không tự nhìn lại xem bản thân mình là loại đức hạnh gì. Cút sang một bên cho tôi. Lưu Lăng Nhiên không hề khách khí mà quát lớn. Mẹ, mẹ, mẹ làm cái gì thế? Mẹ quá đáng lắm rồi đấy. Lý Cẩm tức giận đến mức ly rượu đang cầm trong tay cũng lắc lư kịch liệt. Lăng Nhiên, bỏ đi. Bà bớt nói lại vài câu đi. Bà muốn thất lễ trước mặt đạo diễn Khang sao? Muốn làm trò cười trước mặt người ta sao? Nhưng mà Phan Lâm này... Thím cậu nói cũng đúng. Lát nữa chúng tôi còn phải bàn bạc chuyện làm ăn quan trọng ở đây. Cậu đi qua chỗ khác trước đi. Dù sao thì ngồi đây đều là khách quý cả. Lý Siêu nghiêm túc nói. Bà, mẹ, hai người... Hốc mắt của Lý Cầm đỏ lên. Cô tức giận đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Cô không thể nhẫn nại thêm nữa. Cô nhịn không nổi nữa rồi. Ba mẹ cô thực sự là quá đáng quá mức. Rõ ràng mọi thứ cô có bây giờ đều là do anh rể cho cả. Vì sao bọn họ lại phải nói ra những lời lẽ khó nghe như thế chứ? Hơn nữa, từ đầu đến cuối còn không chịu tin anh rể. Lý Cầm hung hăng đặt ly rượu lại trên bàn rồi quay người muốn bỏ đi. Nhưng mà ngay lúc này lại có một bàn tay to lớn nắm bả vai của cô lại. Lý Cầm run lên. Đừng tức giận, em ngồi xuống uống tiếp rượu đi. Anh qua chỗ khác ăn một chút gì đó lót dạ. Phan Lâm thản nhiên cười cười, vỗ vai của Lý Cầm một cái. Sau đó liền đứng dậy rời khỏi bàn rượu. Không ít người ngồi xung quanh quen biết Phan Lâm đều bật cười thành tiếng. Tống Khang và Huỳnh Gia Đông đều xem hết trong mắt. Được rồi, được rồi. Đạo diễn Tống Khang, kẻ làm người khác khó chịu cũng đã đi rồi. Chúng ta tiếp tục uống rượu đi. Tôi là một người phụ nữ nên không thể so bì tửu lượng với đạo diễn Khang được. Nhưng tối nay tôi nhất định sẽ cùng với đạo diễn Khang uống cho đã đời. Nào, tôi kính anh một ly. Lưu Lăng Nhiên tươi cười, nâng cốc lên, sau đó liền uống một hơi cạn sạch. Lăng Nhiên, bà uống chậm thôi. Lý Siêu vội vàng thấp giọng nói. Không sao, mọi người vui vẻ mà. Lưu Lăng Nhiên cười nói. Chỉ là bà ta uống xong ly rượu này, nhưng Tống Khang cũng không có bưng ly lên. Lưu Lăng Nhiên ngẩn ra, bà ta khó hiểu mà nhìn anh ta một cái rồi nói. Đạo diễn Tống Khang, sao lại không uống thế? Rượu thì không cần phải uống vội. Tôi có một chuyện này muốn tuyên bố trước. Tống Khang bình tĩnh nói. Chuyện gì thế? Mọi người đều vội hỏi. Chính là chuyện về bộ phim mới. Bộ phim mới của tôi có lẽ là phải đổi nữ chính. Tổ đạo diễn chúng tôi quyết định xóa bỏ hợp đồng đóng vai nữ chính với cô Lý Cẩm đây. Nữ chính mới có lẽ phải xem xét chọn lại một lần nữa. Xin lỗi bà Lưu Lăng Nhiên, cô Lý Cẩm. Tống Khang nói. Câu nói của Tống Khang khiến mọi người xung quanh bàn rượu choáng váng, thậm chí một số khách cố tình đứng lại gần cũng trợn tròn mắt. Đầu óc của Lưu Lăng Nhiên hoàn toàn trống rỗng, chết chân, tựa như bay mất cả hồn vía. Đạo diễn Khang, chuyện này... Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay từ đầu anh đã xác định Lý Cầm là nữ chính rồi mà. Sao đột nhiên lại thay đổi chứ? Lý Siêu cũng nóng ruột, vội vàng đứng dậy hỏi. Chuyện này có phải là có hiểu lầm gì rồi không? Đạo diễn Khang... Chẳng lẽ chúng tôi làm gì sai sao? Anh nói đi, chỉ cần anh nói ra, chúng tôi nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi mà. Lưu Lăng Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng cười nịnh nọt nói. Không cần đâu, cô Nhiên, anh Siêu, đoàn phim của chúng tôi đã đưa ra quyết định, tạm thời hủy bỏ vai diễn của cô Lý Cầm. Tôi xin lỗi. Tống Khang nói xong, lập tức đứng lên, gật đầu xin lỗi rồi xoay người rời đi. Đạo diễn Khang, đạo diễn Khang! Lưu Lăng Nhiên hoảng loạn, vội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng đã bị trợ lý và nhân viên của Tống Khang ngăn lại. Đạo diễn Khang, anh không thể làm như vậy được. Con gái tôi mới là nữ chính, anh không thể đổi người được. Đạo diễn Khang, anh phải cho tôi một lời giải thích. Lưu Lăng Nhiên hét lên, mặt méo sạch. Lý Siêu tay chân lạnh ngắt, vô cùng bàng hoàng. Về phần Lý Cẩm, cô ấy cũng không có phản ứng gì nhiều, bởi vì bản thân cô cũng không muốn diễn nữa. Nếu bố mẹ cô ấy đã có thái độ như vậy thì làm sao cô ấy còn mặt mũi mà diễn bộ phim này? Đây cũng là do Phan Lâm đi xin giúp cô ấy mà. Bây giờ coi như là trả lại cho anh rể thôi. Gia đình Lý Siêu rời khỏi bữa tiệc hồn bay phách lạc. Nghe nói rằng Lưu Lăng Nhiên vừa bước ra khỏi cửa đã gào khóc, cả tầng 1 cũng muốn sập vì tiếng khóc của bà ta. Phan Lâm cảm thấy buồn chán nên chào hỏi Lý Cầm một tiếng rồi cũng đi về nhà. Ban đầu anh định đến tập đoàn Duyệt Nhan để xem Lý Ái Vân đã tỉnh rượu chưa, nhưng cửa bị khóa cháy, dùng chìa khóa mà Lý Ái Vân đưa cũng không mở được. Rõ ràng là do Hứa Ngọc Thanh cố ý khóa cháy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về tập đoàn Dương Quang ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Huỳnh Gia Đông dẫn Huỳnh Lam đến đứng trước phòng làm việc của Phan Lâm. Nghe nói hai người đã đợi ở cửa công ty từ 4 giờ sáng, cửa vừa mở đã đứng chờ sẵn. Hàn Long nghe được chuyện này cũng không thèm cản. Đợi đến khi mặt trời đã nhô cao mới chạy tới thông báo cho Phan Lâm. Cho họ vào đi. Phan Lâm ngồi trên ghế pha một tách trà vươn vai nói. Hai người bước vào. Huỳnh Lam ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Phan Lâm và tự tay tát mình 10 cái. Chủ tịch Lâm, tất cả đều do tôi sơ suất mới để cho cấp dưới xúc phạm đến anh. Mong anh tha thứ. Huỳnh Lam dập đầu xuống đất, run bần bật, giọng nói cũng run rẩy. Đứng dậy đi, sau này chú ý hơn là được rồi. Dù gì thì cũng phải dạy cho người của ông biết điều hơn một chút, hiểu không? Phan Lâm uống một ngụm trà nói. Vâng, Chủ tịch Lâm, cảm ơn Chủ tịch Lâm, đội ơn Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam mừng như điên, nhanh chóng quỳ lại. Huỳnh Gia Đông ở bên cạnh cũng thở phào một hơi. Sức khỏe của bố ông vẫn tốt chứ? Phan Lâm điềm đạm hỏi. Nhờ phúc của Chủ tịch Lâm, ông cụ vẫn khỏe mạnh, ăn được, uống được. Ông cụ cũng lớn tuổi rồi. Vẫn nên chú ý hơn một chút. Khi nào về thì đến gặp Hàn Long, lấy đi một ít thuốc bổ của tập đoàn Dương Quang mang đến trong cụ. Xem như là chút lòng thành của tôi. Nếu không có chuyện gì nữa thì các ông đi về đi. Phan Lâm xua tay nói. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Lâm. Huỳnh Gia Đông và Huỳnh Lam cực kỳ vui vẻ. Huỳnh Gia Đông cũng rất biết ơn. Nhưng lúc ra về, Huỳnh Gia Đông đột nhiên nói. Chủ tịch Lâm, Tống Khang đã hủy vai nữ chính của Lý Cầm rồi. Phan Lâm im lặng một lúc. Tôi biết. Huỳnh Gia Đông sau đó mới bước đi. Đúng lúc này Lý Ái Vân gọi điện thoại đến. Anh đang ở đâu vậy? Hình như Lý Ái Vân vừa mới tỉnh, giọng nói có chút lười biếng. Đang đi dạo ở bên ngoài thôi. Phan Lâm thuận miệng nói. Mau quay lại đây đi, có chuyện muốn tìm anh. Chuyện gì vậy? Chắc không phải là chuyện của Lý Cầm đó chứ? Phan Lâm do dự một chút nhưng vẫn đến tập đoàn Duyệt Nhan. Cứ tưởng rằng Lý Ái Vân sẽ ở trong văn phòng. Ai ngờ trong văn phòng không có ai. Mãi đến khi tìm thấy Lý Ái Vân ở ký túc xá mới nhận ra cô ấy đang ngồi nói gì đó với một cô gái tóc ngắn. Lý Ái Vân vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, rất dễ thương. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, trên người vẫn còn mùi rượu. Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện cũng xinh đẹp không kém. Làn da trắng nõn, mắt phượng mày ngài, đặc biệt là đôi chân thon dài, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy thì cũng đều sợ là không rời mắt được. Nhìn thấy Phan Lâm bước vào, cô gái tóc ngắn âm thầm lau chút nước mắt nơi khóe mắt, nhanh chóng đứng dậy cười nói. Vân à, đây là Phan Lâm, chồng cậu có đúng không? Cậu thấy thế nào? Lý Ái Vân cười. Cô gái đánh giá Phan Lâm một lượt rồi gật đầu nói. Rất khá đó, nếu mặc đồ chỉnh tề thì chắc chắn không thành vấn đề. Vậy được, để Phan Lâm đi theo cậu xử lý chuyện này đi. Lý Ái Vân cười. Phan Lâm nghe vậy, mờ mịt như lạc vào sương mù. Vân à, chuyện gì vậy? Phan Lâm, đây là bạn học cấp 3 của tôi và cũng là người chị em tốt của tôi, Ngô Ánh Tuyết. Trước đây cô ấy đi du học ở nước ngoài, nhưng gia đình xảy ra chuyện thì đã về nước để trợ giúp. Nhưng gần đây cô ấy gặp phải một vấn đề không thể giải quyết nên đã tìm đến tôi. Có thể là anh sẽ giúp được cô ấy chuyện lần này đó. Chuyện gì gấp chứ? Công ty của Tuyết bị thâm hụt, tuy rằng đã chắp vá đủ chỗ, bổ sung một chút. Nhưng các chủ nợ trước đó của công ty đã biết tin, kéo nhau đến đòi nợ. Nhà cô ấy bị ép vào ngõ cụt. Thật ra chỉ cần hoãn lại thêm một tháng nữa thôi. Khi hàng hóa của công ty bán ra và thu lại tiền về thì sẽ trả được hết nợ. Vậy nên Ánh Tuyết muốn anh giúp một chuyện, đó là đóng giả làm bạn trai từ nước ngoài về của cô ấy, đối phó với những người đến đòi nợ. Lý Ai Vân giải thích. Phan Lâm cau mày. Đang muốn tôi giúp hai người diễn kịch để lừa người ta sao? Anh Lâm, em cũng không còn cách nào khác. Chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, mọi chuyện khủng hoảng sẽ được giải quyết. Nhưng những người đó không cho nhà họ Ngô chúng em thời gian. Mong anh giúp đỡ. Chờ sau khi mọi chuyện êm xuôi, em gửi anh một cái phong bì lớn. Thấy thế nào? Ngô Ánh Tuyết nôn nóng nói. Phan Lâm do dự. Anh cũng không muốn chuốc thêm phiền phức vào người. Nhưng đúng lúc này, Lý Ái Vân bước tới và nói nhỏ. Phan Lâm, giúp tôi lần này đi. Hồi cấp 3, có một lần tôi bị ngất xỉu. Ánh Tuyết đã cõng tôi đến bệnh viện. Tôi nợ cô ấy, muốn trả ơn cho cô ấy. Anh giúp tôi lần này đi mà. Anh muốn tôi làm gì, tôi cũng làm cho anh. Có được không? Khuôn mặt của cô tràn đầy mong chờ. Lý Ái Vân gần như chưa bao giờ đòi hỏi Phan Lâm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Ái Vân. Phan Lâm thở dài gật đầu nói. Được rồi, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu em đã muốn tôi đi, vậy thì tôi sẽ đi với bạn em một chuyến. Khi nào thì đi? Ngay bây giờ. Ngô Ánh Tuyết kích động cầm túi quần áo ở bên cạnh lên đưa cho Phan Lâm. Nửa giờ sau, Phan Lâm mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm. Hai mắt của Ngô Ánh Tuyết sáng lên, lập tức kéo Phan Lâm ra khỏi công ty, bắt taxi đến nhà hàng. Mặc dù Ngô Ánh Tuyết ở nước ngoài, nhưng với tư cách là bạn thân nhất của Lý Ái Vân, cô ấy cũng đã nghe nói nhiều về Phan Lâm. Nhưng phẩm chất của cô ấy rất thanh cao, không nói gì nhiều, chỉ nói với Phan Lâm về những chi tiết lát nữa cần chú ý. Sau vài câu giao lưu, Phan Lâm có ấn tượng khá tốt với Ngô Ánh Tuyết. Nhà hàng nằm ở vùng ngoại ô, không cao cấp, nhưng cũng không tệ. Khi cả hai bước xuống xe, Ngô Ánh Tuyết rút trong ví ra một tờ 200 nhân dân tệ đưa cho tài xế, chờ thối lại. Từ ví tiền khô héo của cô, có thể thấy được nhà họ Ngô đang rất khó khăn. Cầm tiền lẻ, Ngô Ánh Tuyết hơi xấu hổ, mỉm cười với Phan Lâm, rồi dẫn anh lên tầng 2. Lúc đó, tầng 2 có khá nhiều người, đều là họ hàng của Ngô Ánh Tuyết. Có một số người cùng thế hệ với Ngô Ánh Tuyết. Ai ai cũng chau mày ủ rột. Nhìn thấy Ngô Ánh Tuyết dẫn một người đàn ông cao to trở lại, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Phan Lâm. Ánh Tuyết, người này là ai vậy? Ngô Thiên Hào, bác của Ngô Ánh Tuyết, lập tức hỏi thăm. Anh ấy là chồng của Lý Ái Vân, bạn thân của cháu, tên là Phan Lâm. Bác cả, lát nữa để anh ấy đóng giả làm bạn trai từ nước ngoài về của cháu. Ngô Ánh Tuyết vội vàng nói. Ngô Thiên Hào nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Có vẻ ổn. Vậy là đã giải quyết xong. Lâm à, Tuyệt, nó có kể hết mọi chuyện cho cháu nghe chưa? Lát nữa ứng biến tốt một chút, nhà họ Ngô chúng tôi sẽ trả ơn cháu đàng hoàng. Vâng, Phan Lâm gật đầu. Khoan đã. Đúng lúc này một người phụ nữ mặc váy hai dây màu đỏ, khoác áo khoác đang ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, nhìn Phan Lâm và hỏi. Tuyết à, em nói anh ta là ai cơ? Chồng của Lý Ái Vân sao? Phan Lâm sao? Đúng vậy, Ngô Ánh Tuyết nói. Có phải là chồng của Lý Ái Vân, chủ tịch tập đoàn Duyệt Nhan không? Đúng rồi, có chuyện gì vậy à? Trời ạ, thật sự là Phan Lâm. Tuyết à, tại sao em lại mang cái thứ phế vật này đến chứ? Người thanh niên mặc đồ tây hét lên, trừng mắt nhìn Ngô Ánh Tuyết. Thanh, Hồng, chuyện gì vậy? Ngô Thiên Hào trầm mặt hỏi. Bác cả, bác không biết sao? Phan Lâm này là thứ rác rưởi có tiếng ở Giang Thành, là con rể hôn ước của nhà họ Lý, suốt ngày chơi bời lêu lồng, ăn bám phụ nữ. Người như vậy làm sao có thể ra làm bạn trai từ nước ngoài về của anh Tuyết chứ? Nếu bọn họ đã từng gặp qua tên phế vật này, vậy thì tiêu đời rồi. Cả hai đồng thanh kêu lên. Ngay khi lời này vừa nói ra, người lớn nhà họ Ngô ai nấy đều biến sắc. Tuyết à, con làm việc kiểu gì vậy? Sao lại tìm tên phế vật này đến chứ? Tuyết à, con định giết nhà họ Ngô của chúng ta sao? Con sợ mọi chuyện chưa đủ phiền phức sao? Cô dì chú bác, mỗi người một câu, sôi nổi chỉ trích Ngô Ánh Tuyết. Ngô Ánh Tuyết cúi đầu, khóc không ra nước mắt. Ánh Tuyết vừa ở nước ngoài về, không biết Phan Lâm cũng phải thôi. Mọi người đừng nói nữa. Đúng lúc này, cô của Ngô Ánh Tuyết nói đỡ cho cô ấy. Sau đó, mọi người mới yên tĩnh một chút. Anh Bảo này, Tuyết à, cầu chủ Thiên cũng có ý với em. Còn tình nguyện giúp nhà họ Ngô chúng ta vượt qua hoạn nạn khó khăn. Giá trị con người của cầu chủ Thiên là gì? Là cầu chủ lớn nghìn tỷ đó. Chỉ cần em gật đầu thì chúng ta còn cần phải tìm diễn viên sao? Một con rùa vàng hàng thật giá thật đến ngồi ở đây thì bọn người kia còn dám đòi tiền nhà họ Ngô chúng ta sao? Người đàn ông tóc ngắn tên là Ngô Thanh cười lạnh nói. Đúng vậy, nhà họ Ngô chúng ta đáng ra đường rộng thênh thang nhưng lại bị ai đó tùy ý bít lối. Nhà họ Ngô chúng ta e là không trụ nổi rồi. Cô gái tên là Ngô Hiểu Hồng kỳ quái nói. Người nhà họ Ngô rất tức giận. Hiểu Hồng, đi gọi điện thoại, lập tức gọi cậu chủ Thiên đến đây, nói với cậu ấy, chúng ta đồng ý, chọn một ngày lành trong tháng này, quyết định hôn lễ của cậu ấy và Ánh Tuyết đi. Ngô Thiên Hào hét lên. Bác cả, bác làm gì vậy à? Cháu đã nói là cháu không thích Hàn Hải Thiên rồi, chuyện này cháu không đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý, bác là bác cả của cháu. Ngô Thiên Hào hét lên. Các người chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, chứ không nghĩ gì đến hạnh phúc của tôi cả. Tôi đã nói là tôi không thích Hàn Hải Thiên. Cho dù có chết, có đi ăn xin, tôi cũng không bao giờ cưới Hàn Hải Thiên. Ngô Ánh Tuyết kích động hét lớn. Nhưng khi những lời này vừa thốt ra, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người đàn ông có tóc mai điểm bạc, hơn 40 tuổi, dẫn theo một người phụ nữ, nhanh chóng bước vào. Người đàn ông kia không nói gì, đến đứng trước mặt Ngô Ánh Tuyết. Ba, mẹ. Ngô Ánh Tuyết sừng sốt. Một giây sau, tiếng bạt tai vang lên. Ngô Ánh Tuyết ngồi xuống ghế, ôm lấy gương mặt nhỏ, kinh ngạc nhìn ba mình. Tao đánh chết mày, đứa con gái bất hiếu này. Ngô Thiên Tùng tức điên, giơ tay lên, lại định đánh cho Ngô Ánh Tuyết. Anh Tùng, anh làm gì vậy? Dừng lại. Người phụ nữ bên cạnh vội vàng kéo Ngô Thiên Tùng lại. Những người xung quanh cũng vội vàng tiến lên, túm lấy Ngô Thiên Tùng đang nổi điên, không cho ông ta làm bậy. Buông tôi ra, mau thả tôi ra, để tôi giết cái đứa con gái bất hiếu này. Nó không cưới Hàn Hải Thiên thì để tôi giết nó. Ngô Thiên Tùng kích động liên tục hét lớn. Ngô Ánh Tuyết đau khổ đến mức nước mắt không ngừng rơi trên má. Nhà nào cũng có vấn đề khó giải quyết. Phan Lâm đứng bên cạnh thở dài. Đủ rồi. Lúc này Ngô Thiên Hào hét lên, mọi người sau đó mới bình tĩnh lại. Anh cả, em dạy ra đứa con gái bất hiếu như vậy là lỗi của em. Hôm nay xem như em chính là tội đồ của nhà họ Ngô. Ngô Thiên Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Không trách cậu, là do Ánh Tuyết tùy tiện. Ngô Thiên Hào đen mặt nói. Con nhóc này, tao nói cho mày biết, nếu như mày không chịu kết hôn với cậu chủ Thiên, thì sau này đừng hòng bước vào cửa nhà họ Ngô nữa. Ngô Thiên Tùng, tao không có đứa con gái như vậy. Ngô Thiên Tùng hét lên. Tuyết à, nghe lời cha con đi, đừng tùy ý như vậy. Hàn Hải Thiên, nhà người ta cũng có chỗ nào không tốt chứ. Tuổi còn trẻ, lại giàu có, còn si tình với con như vậy. Cũng rất hiếu kính với hai ông bà già chúng ta. Kiếp trước con tù, kiếp này mới cưới được cậu ấy. Còn còn cứng đầu cái gì nữa? Chẳng lẽ phải ép chết bố mẹ thì con mới vui sao? Trương Ái Ngọc, mẹ của Ngô Ánh Tuyết, tận tình khuyên bảo. Nói xong còn lau vài giọt nước mắt. Những người họ hàng khác thấy thế thì cũng nhiệt tình khuyên nhủ. Đúng vậy, Tuyết à, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện. Cưới đi, đừng có làm loạn nữa. Cho dù không vì nhà họ Ngô thì cũng phải vì bản thân mình chứ. Đối mặt với làn sóng khuyên nhủ, Ngô Ánh Tuyết gần như không thể chống chọi nổi nữa. Cô ôm đầu, đau đớn tột cùng. Sao rồi? Đã gọi cho cậu chủ Thiên chưa? Ngô Thiên Hào hỏi. Bác cả yên tâm đi, cậu chủ Thiên đang trên đường đến đây rồi. Vậy thì tốt. Ngô Thiên Hào hài lòng gật đầu. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ Thiên sắp tới rồi, vậy tên phế vật này cũng vô dụng. Cút ngay đi, cái đồ ăn hại. Ngô Hiếu Hồng đưa mắt nhìn Phan Lâm nói. Hiểu Hồng, chị đang nói cái gì vậy? Ngô Ánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi tức giận. Phan Lâm là do cô mời đến, sao cô có thể để Phan Lâm chịu oan ức được chứ? Ô kìa, Ánh Tuyết, sao bảo vệ anh ta dữ vậy? Hay là em có ý gì với anh ta rồi? Ngô Hiểu Hồng cười khẩy nói. Chị quá đáng. Ngô Ánh Tuyết kích động, hận không thể nhào lên xé xác Ngô Hiểu Hồng. Phan Lâm cũng biết chỗ này không cần đến mình nữa, đứng dậy, nhàn nhạt nói. Ánh Tuyết, tôi về trước thì hơn. Phan Lâm, anh không cần phải đi, anh cứ ở lại đây. Hôm nay anh chính là bạn trai của em, chuyện này không ai có thể thay đổi được. Ngô Ánh Tuyết nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, kiên quyết nói. Mày... Đứa con gái bất hiếu, đứa con gái bất hiếu. Cả đám người tức giận dậm chân. Đúng lúc này, một đứa cháu nhà họ Ngô chạy vào. Bác cả, ông chủ Lê, xếp Thu đến rồi. Vừa dứt lời, người nhà họ Ngô ai nấy đều biến sắc. Bác cả, làm sao bây giờ? Cậu chủ Thiên vẫn chưa tới. Không còn cách nào khác, để cho Phan Lâm thay trước. Ngô Thiên Hào sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Ngô Ánh Tuyết nói. Tuyết, cháu và Phan Lâm ổn định bọn họ trước đã, đợi cậu chủ Thiên đến rồi nói, biết chưa? Tình thế trở nên cấp bách, nhà họ Ngô cũng không còn cách nào khác. Mọi người sửa sang lại quần áo, chỉnh trang, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Phan Lâm định rời đi, nhưng Ngô Ánh Tuyết đã giữ chặt anh lại. Anh Lâm, giúp em với. Ít nhất phải để cho họ thấy rằng em đã đúng. Chúng ta có thể đối phó với đám người này mà, không cần dựa vào cậu chủ Thiên kia. Hai mắt của Ngô Ánh Tuyết ửng đỏ, đẫm lệ nói. Phan Lâm nghe thế thì yên lặng gật đầu. Nếu anh có thể giải quyết được đám người này, Ngô Ánh Tuyết sẽ không bị gia đình ép gà cho Hàn Hải Thiên nữa. Nếu Phan Lâm không chỉ được, thì số phận của cô sẽ thật khốn khổ. Đã đồng ý với Lý Ái Vân rồi, Phan Lâm cũng không muốn. Vừa lâm trận đã bỏ chạy. Anh sửa lại cổ áo, yên lặng ngồi trên ghế uống trà. Dáng vẻ nhẹ nhàng trầm tĩnh kia khiến cho người khác cảm thấy đây không phải là một nhân vật tầm thường. Ô kìa, còn bày đặt ra dáng sao? Ngô Hiểu Hồng, người đang chỉnh trang, liếc nhìn Phan Lâm cười nói. Ai không biết, còn nghĩ anh là nhân vật tầm cỡ đó. Đáng tiếc, chỉ là một tên ăn bám vô dụng. Ngô Hiểu Hồng khinh thường cười nói. Được rồi, Hồng, Thành, đừng nói nữa. Lát nữa, đừng có nói lung tung. Để Phan Lâm ổn định bọn họ trước. Đợi cầu chủ Thiên đến rồi thì nói sao? Ngô Thiên Hào trầm giọng nói. Bác cả, nói thẳng với bọn họ là cầu chủ Thiên sẽ đến ngay là được rồi mà. Nếu để bọn họ biết chúng ta đang lừa bọn họ, không chừng bọn họ sẽ tức giận hơn nữa đó. Một đứa cháu nhà họ Ngô lên tiếng. Cháu không hiểu được đâu. Những người này tuy rằng sợ cầu chủ Thiên, nhưng cầu chủ Thiên không có ở đây thì cũng không có lực uy hiếp gì hết. Hơn nữa, với tính khí của anh Tuyết, chúng ta mà nhắc tới cầu chủ Thiên, nếu như con bé phủ nhận ngay tại chỗ thì phải làm sao đây? Tóm lại, lát nữa mọi người phải kiềm chế, không được nói lung tung. Bác cả sẽ thương lượng với bọn họ. Ngô Thiên Hào thấp giọng nói. Vâng ạ. Sau khi người nhà họ Ngô thảo luận xong thì gọi người phục vụ bưng đồ ăn lên. Đúng lúc này cánh cửa được đẩy ra, một tốp người tụm năm tụm ba đi vào. Ông chủ Nam, ông chủ Thu cũng đến rồi sao? Lại đây ngồi đi. Ngô Thiên Hào và Ngô Thiên Tùng nặn ra một nụ cười rồi lập tức đứng dậy đón bọn họ. Nhưng bên kia rõ ràng là không thèm để ý. Lê Nam ngồi xuống ghế, tự mình rót một tách trà, nhàn nhạt nói. Tổng giám đốc Tùng à, đừng có quanh co vòng vo làm gì nữa. Hôm nay tôi đến đây vì tiền. Tôi đã cho nhà các anh đủ thời gian rồi. Bây giờ có phải nên trả tiền lại cho tôi rồi không? Cả khoản của tôi nữa. Đừng nói tôi không nể tình. Chúng ta đã nói trước với nhau rồi. Khổng Quý Thanh ở bên cạnh cũng lên tiếng. Những người đi cùng ông ta cũng đang hò hét phía sau. Căn phòng trở nên ồn ào. Ngô Thiên Hào nặn ra một nụ cười nói. Ông chủ Nam, ông chủ Thu... Hai người đừng vội mà, chuyện tiền nong có thể cho chúng tôi thêm một tháng nữa có được không? Sau một tháng, hàng hóa của nhà chúng tôi sẽ được xuất kho, nhất định sẽ trả lại cho hai người không thiếu một xu, có được không? Ông chủ Ngô, đừng nói chúng tôi là đồ đần. Chúng tôi cũng biết một chút chuyện làm ăn của các người. Cá nhân tôi nghĩ như vậy là quá mạo hiểm. Thành công hay không, ai mà nói chắc được. Một tháng sau, e là tôi không đợi được lâu như vậy. Hôm nay, hoặc là các người trả tiền cho tôi, hoặc là chúng ta liều mạng với nhau. Anh suy nghĩ cho cẩn thận đi. Nói xong, ông chủ Nam đập tách trà xuống bàn. Tiếng động lớn làm chấn động hiện trường. Khổng Quý Thanh không nói gì, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu rõ. Sắc mặt của Ngô Thiên Hào không được tự nhiên. Sau khi bí mật trao đổi ánh mắt với Ngô Thiên Tùng, ông ta lặng lẽ nhìn về phía Ngô Ánh Tuyết. Ngô Ánh Tuyết hiểu rằng đã đến lúc cô phải ra mặt. Chu Nam, Chu Thu, hai người trước tiên đừng nóng giận. Về chuyện tiền bạc, nhà họ Ngô chúng cháu nhất định sẽ trả cho hai chú. Nhưng mong chú cho chúng cháu chút thời gian. Nếu các chú không tin, cháu có thể nhờ bạn trai bảo đảm giúp cho nhà chúng cháu. Ngô Ánh Tuyết đứng lên nói. Bạn trai của cháu sao? Vài người lần lượt nhìn Ngô Ánh Tuyết, sau đó ánh mắt rơi vào Phan Lâm đang yên lặng ngồi bên cạnh. Cô nhóc, cậu ta là ai? Có thể đảm bảo khoản vay hàng trăm tỷ sao? Khổng Quý Thanh cau mày hỏi. Anh ấy tên là Phan Trường Lâm, khởi công nhà máy ở nước ngoài. Các chú đã từng nghe qua công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Quang Trúc chưa? Bạn trai cháu có cổ phần trong đó. Nếu hai chú đây không tin, cháu có thể cho người lập tức kiểm tra. Ngô Ánh Tuyết nói cẩn thận, theo nội dung đã được biên soạn trước đó. Tập đoàn Quang Trúc có tồn tại và thực sự có một cổ đông lớn trẻ tuổi tên là Phan Trường Lâm trong đó. Nhưng Phan Trường Lâm này cực kỳ khiêm tốn, trên mạng không có ảnh chụp của anh ta, cũng có rất ít người từng thấy anh ta. Ngô Ánh Tuyết nói tên Phan Trường Lâm này ra, bọn họ tạm thời không thể xác minh được. Vậy mục đích của bữa ăn hôm nay là cậu ta sao? Lê Nam liếc nhìn Phan Lâm nói. Ông chủ Nam, cho tôi chút mặt mũi đi, tạm hoãn các khoản nợ của nhà họ Ngô lại. Một tháng sau, nhà họ Ngô sẽ hoàn đầy đủ. Phan Lâm rất phối hợp. Giọng nói của anh rất ổn định, vẻ mặt lãnh đạm vừa phải, không có một chút hoảng sợ nào. Tim của Ngô Ánh Tuyết bên cạnh đập dữ dội, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Cầu trường này, tập đoàn Quang Trúc là một công ty đa quốc gia lớn với tài sản lên đến hàng chục nghìn tỷ. Các cổ đông trong đó có giá trị con người rất lớn. Thực tế, chúng tôi cũng rất hy vọng được hợp tác với tập đoàn Quang Trúc và làm quen với những tài năng trẻ như cậu trường đây. Chúng tôi cũng rất vui vẻ. Nhưng mà... việc nào ra việc đó. Đây là chuyện của chúng tôi với nhà họ Ngô. Nếu như cậu Phan Trường Lâm can thiệp, e rằng chuyện này sẽ không giải quyết tốt đẹp được. Lê Nam trầm mặt, thấp giọng nói. Đúng vậy. Hơn nữa... cậu Trường Lâm là cổ đông của tập đoàn Quang Trúc. Chỉ cần một cái vẫy tay là có thể trả hết số nợ mấy chục tỷ cho nhà họ Ngô. Cần phải nợ lại chúng tôi làm gì chứ? Chi bằng cậu thay bọn họ trả trước cho chúng tôi. Một tháng sau, nhà họ Ngô xuất kho trả cho cậu. Như vậy không phải là tốt đẹp hơn sao? Vẹn cả đôi đường. Khổng Quý Thanh cũng lên tiếng. Câu hỏi này đánh thẳng vào điểm chết. Nhưng Ngô Ánh Tuyết đã chuẩn bị trước câu trả lời. Gần đây bạn trai cháu đang thực hiện một dự án lớn. Đã đầu tư vào đó phần lớn tiền. Thật sự không có nhiều tiền mặt như vậy. Nếu không, cháu đã trả lại tiền cho các chú từ lâu rồi. Hôm nay cháu muốn nói rõ với các chú, cũng mong rằng các chú có thể cho chúng cháu một cơ hội. Ngô Ánh Tuyết cười trừ giải thích. Những lời này vừa nói ra, Lê Nam và Khổng Quý Thanh liếc nhìn nhau một cái. Hai người kề đầu vào nhau dường như đang thương lượng cái gì đó. Sau một lúc, Lê Nam nói, nếu như cậu đây đúng thật là Phan Trường Lâm, thì bất kể như thế nào, chúng tôi cũng phải cho cậu ấy chút thể diện. Dù sao thì chúng ta cũng đều là thương nhân. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Cảm ơn. Phan Lâm gật đầu. Nhà họ Ngô lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chúng tôi chưa nhìn thấy cậu Phan Trường Lâm bao giờ. Chúng tôi không chắc đây có thực sự là Phan Trường Lâm hay không. Khổng Quý Thanh nói. Những lời này vừa nói ra, người nhà họ Ngô lập tức chột dạ. Ý của ông đây là... Phan Lâm ra vẻ tức giận. Đây cũng là những gì mà Ngô Ánh Tuyết đã dặn dò trước đó. Cậu Trường Lâm không cần phải nóng giận. Chúng tôi không có ý gì khác. Dù sao thì không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy cậu Lâm trước đây cả. Có những lo lắng như vậy là chuyện bình thường. Lê Nam vội vàng giải thích. Vậy cậu muốn sao đây? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng hỏi. Vậy đi. Mong cậu Trường Lâm chờ một lát. Tôi mời đến một người bạn. Người này của tôi đã từng gặp qua Phan Trường Lâm. Lê Nam cười nói. Những lời này vừa nói ra, người nhà họ Ngô, ai nấy đều trợn tròn mắt. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Ánh Tuyết lập tức tái nhợt, đôi mắt run lên bần bật, sững sờ nhìn Lê Nam. Ngô Thiên Hào, Ngô Thiên Tùng và những người khác cũng sợ hãi. Lê Nam từng thấy qua Phan Trường Lâm. Sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Tiêu đời rồi. Vậy là tất cả kế hoạch mất rồi. Ngô Ánh Tuyết yếu ớt ngồi trên ghế, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Ngô Thành, Ngô Hiểu Hồng và những người khác cùng cười mỉa. Nhìn xem, tôi đã nói mà, còn phải dựa vào cậu Thiên. Tên phế vật này thì có ích gì chứ? Chỉ có cậu Thiên của nhà họ Ngô mới có thể cứu được thôi. Lại còn đòi dựa dẫm vào cái tên ở rể vô dụng này sao? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, không phải sẽ chọc người ta cười chắc. Vài người thì thầm to nhỏ. Lê Nam gọi điện thoại, bình tĩnh mà nói. Phan Trường Lâm, bạn tôi sẽ có mặt trong 5 phút nữa, vui lòng đợi một lát. Cô Ánh Tuyết à, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt xấu thế? Khổng Quý Thanh đưa mắt nhìn Ngô Ánh Tuyết, người đang cúi đầu không nói lời nào, nhếch miệng hỏi. Nhìn thấy biểu hiện của một số người, Lê Nam và Khổng Quý Thanh nghi ngờ thân phận của Phan Trường Lâm. Mặc dù kỹ năng diễn của Phan Lâm rất tốt, nhưng tất cả những điều này quá lạ. Làm sao Phan Trường Lâm đang ở nước ngoài lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Lại còn là bạn trai của Ngô Ánh Tuyết nữa. Có rất nhiều chỗ còn chưa rõ. Sếp Nam, anh nói như vậy là không tin tôi sao? Phan Lâm không hề hoảng sợ, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng uống rượu. Thứ rắc rưởi còn giả vẻ giả bộ. Ngô Thành nhìn Ngô Hiểu Hồng cười bí hiểm. Không không không, cậu Trường Lâm, cậu đừng tức giận. Tôi không có ý gì khác đâu. Nhưng những người làm ăn như chúng tôi luôn luôn rất thận trọng. Tôi làm vậy chỉ để cho lòng mình yên tâm hơn thôi. Lê Nam tỏ vẻ sợ hãi, nhưng đây chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, ông ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu xem Nam không tin, thì chúng tôi cứ ở đây cũng không có ý nghĩa gì cả. Phan Trường Lâm, đi thôi. Lúc này Ngô Ánh Tuyết đứng dậy kéo Phan Lâm đi. Nhưng khi cô chuẩn bị đi, người của Khổng Quý Thanh lập tức ngăn cô lại. Cô Ánh Tuyết à, đừng vội rời đi. Bạn của xếp Nam sẽ tới ngay. Đợi bạn của anh ấy đến rồi đi cũng không muộn. Khổng Quý Thanh nhẹ giọng nói. Ngô Ánh Tuyết đi vội như vậy càng khiến cho Khổng Quý Thanh tin vào suy nghĩ của mình. Lê Nam cũng nheo mắt nhìn, nói với Ngô Ánh Tuyết. Cô gái, đi vội như vậy để làm gì? Món ăn còn chưa có chuẩn bị xong. Hôm nay không phải là nhà họ Ngô mời chúng tôi ăn cơm sao? Khách còn chưa ăn một miếng nào. Chủ nhà đã muốn đi rồi. Đây chẳng lẽ là cách tiếp khách của nhà họ Ngô sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Ngô Ánh Tuyết lập tức biến sắc. Không giấu được nữa rồi. Ngô Thiên Tùng nghiến răng, nhìn về phía anh trai của mình. Ngô Thiên Hào hít sâu một hơi, biết vở kịch không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể nén giận mà hét lên. Ánh Tuyết, nói thật đi, người này có phải là Phan Trường Lâm không? Bác, cháu... Ngô Ánh Tuyết kinh hãi. Đợi lát, bác, hình như cháu từng thấy người này ở đâu rồi. Ngô Thành ở đây lập tức đứng dậy giả bộ kinh ngạc. Gặp qua sao? Gặp ở đâu? Ngô Thiên Hào hỏi. Là ở Giang Thành. Người này giống con rể của nhà họ Lý, Phan Lâm. Ngô Thành nói với vẻ mặt khoa trương. Cái gì? Con rể sao? Ngô Thiên Hào tức giận trừng mắt với Ngô Ánh Tuyết rồi hét lên. Ánh Tuyết, những gì Ngô Thanh nói là thật sao? Người đàn ông này là Phan Lâm có đúng không? Ngô Ánh Tuyết mở miệng, không nói nên lời. Đứa con gái bất hiếu này dám nói dối mọi người. Đúng là trời đánh, hết thuốc chữa. Ngô Thiên Tùng cũng giả bộ tức giận, đưa tay ra giáng một bạt tai. Một cái tát xuất hiện trên khuôn mặt trắng ngần của Ngô Ánh Tuyết. Ngô Ánh Tuyết đau đớn, nước mắt lưng tròng. Phan Lâm sắc mặt tối lại. Những người nhà họ Ngô đúng là quá nhẫn tâm. Gió đi hướng nào là đi hướng đó, đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho Ngô Ánh Tuyết. Ít ai biết rằng Ngô Ánh Tuyết làm những điều này đều vì lợi ích của nhà họ Ngô. Lê Nam cười giễu cợt một tiếng, im lặng nhìn nhà họ Ngô đưa đẩy. Khổng Quý Thanh nhìn không được nữa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngô Thiên Hào, ý các ông là gì đây? Sếp Thu, sếp Nam, thực xin lỗi. Chúng tôi cũng không biết chuyện này. Con bé này đột nhiên dẫn theo một người bạn trai, nói rằng đó là Phan Trường Lâm. Vấn đề là chúng tôi chưa gặp qua Phan Trường Lâm, nên chúng tôi đã tin lời nó nói. Thực sự xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc như vậy. Anh đừng lo lắng, chúng tôi sẽ trừng phạt con bé này. Thật lòng xin lỗi. Ngô Thiên Hào vội cúi đầu xin lỗi. Ngô Thiên Tùng và những người khác cũng làm như vậy. Hết lần này đến lần khác xin lỗi. Xin lỗi, không thể nói như vậy được. Lê Nam cười híp mắt. Nhà họ Ngô sững sờ. Sếp Nam, ý là... Ngô Anh Tuyết, tôi không nói nữa. Để giữ thể diện, các anh quay về rồi thì tự trừng trị. Về phần tên nhóc không biết trời cao đất rộng này, không lẽ muốn cậu ta ra ngoài an toàn như vậy sao? Nếu như vậy, mặt mũi của tôi và anh Thu đây thì để ở đâu chứ? Lê Nam cười chế nhạo. Mọi người nghe xong lập tức hiểu ý của anh ta. Thằng oắt này, còn không mau quỳ xuống xin lỗi sếp Nam và sếp Thu đi. Ngô Thanh Tùng đứng lên trước, chỉ vào Phan Lâm quát. Xin lỗi sao? Phan Lâm nhíu mày. Mọi người làm gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Một mình tôi chịu trách nhiệm. Ngô Ánh Tuyết ngay lập tức hét lên. Còn nhóc này, còn dám cãi lại sao? Cút qua một bên đi. Đi về, bà sẽ dạy cho mày một bài học. Ngô Thiên Tùng tức giận hét lên. Con mặc kệ, cho dù hôm nay con chết ở chỗ này, mọi người cũng đừng mong đụng đến một sợi lông của anh ấy. Ngô Ánh Tuyết cắn chặt hàm răng, cũng không thèm nói chuyện vô nghĩa với những người này nữa. Nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, chuẩn bị kéo anh đi. Phan Lâm, yên tâm, là tôi đưa anh đến đây, tôi nhất định sẽ bình an vô sự rời khỏi đây. Thực sự xin lỗi, về trước đi, lát nữa tôi sẽ cho một phong lì xì. Ngô Ánh Tuyết lo lắng nói. Không cần về sớm, yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi xử lý, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Phan Lâm không hề hoảng sợ, mà còn là đắc ý nói. Phan Lâm sao? Ngô Ánh Tuyết sững sờ. Người đàn ông dựa vào phụ nữ để kiếm thức ăn, sao lại nói những điều như vậy được chứ? Cô rất muốn nói những điều này, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Phan Lâm, thế nên cuối cùng cũng nén lại. Đừng cố chấp, không thể nào biết được thủ đoạn của những người này đâu, đi theo tôi mau. Nói xong, cô cũng không quan tâm 3721 gì cả, lập tức kéo Phan Lâm đi về phía cửa lớn. Nhưng Lên Nam, Không Quý Thanh và những người khác không phải là người chết, làm sao có thể để cho Ngô Ánh Tuyết đi được đây? Mọi người ngăn cản. Cô gái à, dám chơi chúng tôi sao? Giờ còn muốn rời đi sao? Hôm nay đừng nói là thằng nhóc này. Nếu nhà các người không cho tôi một lời giải thích, đừng ai hòng rời khỏi. Không Quý Thanh lạnh lùng nói. Sếp Thu. Ngô Thiên Hào lo lắng. Ngô Thiên Hào, tôi cho các ông 10 phút. Trong vòng 10 phút lập tức trả lại tiền. Nếu không, nhà họ Ngô các người phải để lại một cái tay ở đây. Ánh mắt của Không Quý Thanh vô cùng dữ tợn. Nhà họ Ngô sắc mặt kinh hãi. Ngô Thành và Ngô Hiểu Hồng không thể ngồi yên. Ngô Ánh Tuyết đều tại cô cả. Nếu như sớm nghe lời chúng tôi, thì sao xảy ra chuyện như vậy được chứ? Tôi không muốn gãy tay, tôi không muốn gãy tay đâu. Ngô Thành và những người khác cùng hét lên. Người của Không Quý Thanh cũng đã tiến vào phòng bao, không biết là ở đâu lấy ra một con dao sáng chói, đưa nó ra trước mặt của mọi người. Từng người nhà họ Ngô bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ đến mức suýt thì té xỉu. Phan Lâm cau mày, vừa định đứng ra, đúng lúc này một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau cổng. Sếp Thu, sếp Nam, cho tôi chút mặt mũi đi, đừng có làm khó người nhà họ Ngô nữa, có được không? Khi giọng nói cất lên, một người đàn ông mặc tây trang, đầu tóc gọn gàng bước vào phòng. Cậu Thiên. Ngô Thiên Hào và Ngô Hiểu Hồng kinh ngạc út lên. Hàn Hải Thiên sao? Lê Nam và Khổng Quý Thanh có vẻ ngạc nhiên, họ không ngờ người nổi tiếng như cậu Thiên lại xuất hiện ở đây. Phải biết rằng cậu Thiên trong nước rất nổi tiếng bởi vì công ty do nhà họ Hàn điều hành, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngu, nổi tiếng trong nước. Hoàng Ngu là công ty gì? Chưa kể người trong ngành, thậm chí người bình thường cũng biết, đó là công ty dẫn đầu ngành giải trí trong nước. Hàn Hải Thiên thân là con trai của nhà họ Hàn, đương nhiên địa vị cũng rất cao. Nhìn thấy Hàn Hải Thiên xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cậu Thiên đến rồi, cậu Thiên đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Ngô Thành và Ngô Hiểu Hồng đều vui sướng, vỗ tay kịch liệt. Khuôn mặt của Ngô Ánh Tuyết trở nên trắng bệch, nhìn đến thất thần. Cậu Thiên đến đây, thật sự là làm cho chúng tôi kinh ngạc. Đến đây, cậu Thiên, mời ngồi. Ngô Thiên Hào kích động, lập tức đứng dậy nghênh đón. Chú Hào đã làm phiền mọi người rồi, xin thứ lỗi cho cháu. Hàn Hải Thiên cười. Làm sao có thể chứ, bạn của anh Tuyết thì cũng là khách của gia đình chúng tôi rồi. Sao phiền được chứ, khách sáo rồi. Ngô Thiên Hào cười nói. Thiên à, ngồi xuống đây. Một lát bàn chuyện quan trọng với chú. Ngô Thiên Tùng hưng phấn nói. Về phần bàn luận cái gì, nhiều người đã đoán được, trong đó có cả Hàn Hải Thiên. Chú Tùng, đừng gấp. Hàn Hải Thiên liếc nhìn Ngô Ánh Tuyết cười nói. Tuyết à, em không sao chứ. Vẻ mặt của Ngô Ánh Tuyết không được tự nhiên, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp lại. Không, không có gì. Không sao thì tốt. Hàn Hải Thiên gật đầu, quay đầu nhìn Lê Nam và Khổng Quý Thanh cười nói. Hai ông, cho Hàn Hải Thiên tôi chút mặt mũi đi có được không? Nợ của nhà họ Ngô cho tôi một tháng, thế nào? Nếu như Hàn Thiếu đã mở lời, thì dù thế nào chúng tôi cũng phải cho anh mặt mũi chứ. Được rồi, thế quyết định vậy đi. Nợ của nhà họ Ngô một tháng nữa sẽ trả. Lê Nam không chút do dự đứng lên. Vậy còn sếp Thu? Cậu Nam, ý anh là gì đây? Anh đã lên tiếng rồi, tôi làm sao có thể không cho mặt mũi được chứ? Được rồi, hai anh cho tôi mặt mũi như vậy. Hôm nay chúng ta không say không về. Nào, cho rượu lên đi. Tôi muốn cùng với hai sếp đây uống một bữa thật ngon. Một số người đã lên tinh thần. Nguy hiểm của nhà họ Ngô đã được giải quyết dưới sự bình tĩnh của Hàn Hải Thiên. Đây chính là năng lực của Hàn Hải Thiên, chính là sức hấp dẫn của anh ta. Rất nhiều con cháu nhà họ Ngô đều sáng mắt lên, nhìn Hàn Hải Thiên với vẻ đầy ngưỡng mộ. Ánh Tuyết, còn không đi rót rượu cho cậu Thiên với mọi người sao? Trương Ái Ngọc chỉ tay vào Ngô Ánh Tuyết mà nói. Ngô Ánh Tuyết siết chặt bàn tay, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng với đau lòng, do dự. Nhưng tại lúc này, Lê Nam ở bên kia hình như nhớ đến chuyện gì đó, nhìn Phan Lâm cười nói. Cậu Thiên, chuyện của nhà họ Ngô tôi có thể nể mặt anh không tính sổ, nhưng mà thằng nhóc này không thể như vậy mà bỏ qua được. Anh ta là ai đây? Cậu Thiên nhìn Phan Lâm hỏi. Là người mà cô Tuyết nhờ muốn lừa tôi và Lão Đinh đó. Ánh Tuyết, đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu Thiên nhìn Ngô Ánh Tuyết. Hàn Hải Thiên, tôi biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đồng ý đâu. Hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Ngô Ánh Tuyết nghiến răng nói. Chuyện này không kiểm soát được. Cậu Thiên lắc lắc đầu cười. Nếu cô Tuyết đã không cho cậu Thiên thể diện như vậy, thì đừng có trách chúng tôi. Này, nhóc con kia, lập tức bỏ qua đây cho tôi, liếm đế giày của tôi. Khổng Quý Thành ở bên kia giơ một chân lên hướng về đế giày về phía Phan Lâm, mặt không biểu cảm. Sếp Thu, anh muốn làm gì? Ngô Ánh Tuyết sửng sốt. Cô Tuyết, chuyện này không liên quan đến cô, mà cô cũng không quản được. Nhóc con, nếu không ngoan ngoãn làm theo, tôi sẽ kêu người đánh gãy chân cậu. Nếu không bỏ qua, tôi sẽ đánh gãy tay cậu. Nếu lại không chịu liếm, thì tôi cắt đứt lưỡi của cậu. Tin hay không đây? Khổng Quý Thanh liếc nhìn Phan Lâm. Mặc dù anh ta cũng là một doanh nhân, nhưng lại khác với Lê Nam. Anh ta là một tay buôn, rất tàn độc. Ngô Ánh Tuyết sợ đến tái mặt. Phan Lâm híp mắt, từ sâu trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Đừng làm thế! Ngô Ánh Tuyết hét lên. Nếu cô không muốn tôi làm điều này thì cũng được thôi, chỉ cần đáp ứng với Hàn Hải Thiên. Ở lại với Hàn Hải Thiên đêm nay là được rồi. Khổng Quý Thanh bình tĩnh nói. Hàn Hải Thiên liếc Khổng Quý Thanh thật sâu, không nói lời nào. Ngô Ánh Tuyết ngồi mạnh xuống ghế, người cũng không còn sức lực, tay chân lạnh ngắt, môi tái nhợt, đã tuyệt vọng đến cực điểm. Ở cùng một đêm sao? Ngô Ánh Tuyết thực sự biết ý định của Hàn Hải Thiên. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không có ý định kết hôn với Ngô Ánh Tuyết. Anh ta chỉ là đang chơi đùa mà thôi. Thân là một người đàn ông có tiếng trong ngành giải trí, đêm nào Hàn Hải Thiên cũng lên giường với từng người khác nhau. Ngô Ánh Tuyết ghét một kẻ ăn chơi trác táng như vậy, sao có thể đồng ý với anh ta chứ? Nhưng bây giờ, cô không có lựa chọn nào khác. Cho dù không phải là giữ nhà họ Ngô, mà chỉ là muốn giữ mạng chồng của Ái Vân, cô cũng phải đồng ý. Ngô Ánh Tuyết nắm chặt 10 ngón tay, lòng bàn tay sắp bị móng tay đâm thủng. Áp lực lớn đã khiến cô không thể chịu đựng được nữa. Cô mở miệng, chuẩn bị đồng ý. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ánh Tuyết sẽ không đi cùng với Hàn Hải Thiên. Còn việc tôi quỳ trên mặt đất bò qua kia, không thể, bỏ cái suy nghĩ này đi. Ngay khi những lời này phát ra, tất cả mọi người đều ngây người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chính là Phan Lâm. Cái thứ rác rưởi này đang nói cái quái gì ở đây vậy? Mau quỳ xuống cho tôi. Ngô Thành tức giận, lập tức đứng dậy đi về hướng đó, tát vào đầu của Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, cái tát của Phan Lâm nhanh hơn một bước, trực tiếp tát vào mặt của Ngô Thành. Ngô Thành đầu óc quay cuồng, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ngô Hiểu Hồng hét lên. Quá đáng! Đây là định khiêu chiến với nhà họ Ngô sao? Ngô Thiên Tùng và những người khác đều vô cùng tức giận. Ngô Ánh Tuyết sợ đến mất hồn, hồn bay phách tán. Phan Lâm, anh làm cái gì vậy? Mau dừng tay lại đi! Ngô Ánh Tuyết vội hét lên. Ánh Tuyết, lùi lại, để tôi xử lý. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm sao mà xử lý đây? Nếu xảy ra chuyện rồi, làm sao tôi có thể giải thích với Ái Vân được chứ? Ngô Ánh Tuyết sốt ruột đến phát khóc. Sếp Thù, tình huống này phải giải quyết như thế nào đây? Hàn Hải Thiên không tức giận, mà chỉ nhìn Khổng Quý Thanh cười hỏi. Sắc mặt của Khổng Quý Thanh u ám, hai mắt mơ hồ, trực tiếp uống một ngụm rượu trên bàn, sau đó đứng dậy, cầm lấy cây dao đi về phía Phan Lâm. Sếp Thu! Ngô Thiên Hào đứng dậy, nhưng đã bị Khổng Quý Thanh đẩy ra. Tránh ra, tôi sẽ tự tay xử lý con chó này. Giữ lấy nó, cắt bỏ hai chân của nó trước. Khổng Quý Thanh nói dứt khoát. Vâng, sếp. Đám côn đồ xung quanh lập tức lao về phía Phan Lâm. Đứng lại, đừng qua đây. Ngô Ánh Tuyết vội vàng đứng trước mặt Phan Lâm. Kéo cô ấy đi. Vâng. Ánh Tuyết, quay lại, làm gì vậy? Tìm chết hả? Trương Ái Ngọc cùng những người khác kéo Ngô Ánh Tuyết đi. Không, thả tôi ra. Phan Lâm, chạy, chạy đi. Ngô Ánh Tuyết khóc và hét lên, nhưng Phan Lâm vẫn đứng yên ở phía xa, bất động, dường như không để Khổng Quý Thanh vào mắt. Sự tức giận trong mắt của Khổng Quý Thanh càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh ta mang theo con dao, từng bước tiếp cận Phan Lâm. Hàn khí của con dao càng ngày càng đến gần, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Phan Lâm. Mọi ánh nhìn của mọi người khác nhau, nhưng vào lúc này, một bóng người bước nhanh vào trong phòng, sau đó một giọng nói nghiêm túc. Sếp Nam, tôi nghe nói rằng Phan Trường Lâm đang ở đây, người đâu rồi? Mọi người dừng lại một lúc, nhìn vào hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một người đàn ông bước vào. Giám đốc Chu, anh đến rồi sao? Đến đến, anh ngồi xuống trước đi. Sau khi xem xong cảnh này, tôi sẽ giải thích với anh. Lê Nam đứng dậy ngay lập tức, nhiệt tình chào hỏi với người mới đến. Tuy nhiên, người đàn ông gọi là giám đốc Chu kia khi nhìn thấy Phan Lâm thì lập tức bị sốc, bỏ qua Lê Nam, chạy tới rồi vội vàng cúi chào Phan Lâm. Chủ tịch Lâm. Câu nói này khiến những người trong phòng sửng sốt. Chủ tịch Lâm sao? Đang gọi ai thế? Không lẽ là Phan Lâm sao? Sao có thể chứ? Một thằng ở rể, một thằng phế vật, làm sao có thể là chủ tịch đây? Với lại, mọi người ai cũng đều biết rằng ở Giang Thành chỉ có một chủ tịch Lâm. Đó là Lâm Thần Y nổi tiếng khắp cả nước. Một thằng ăn cơm dẻo như hắn cũng xứng với cái tên chủ tịch Lâm sao? Mọi người đều bị kinh ngạc. Này, anh bạn, anh có phải gọi nhầm rồi không? Anh ta không phải là sếp đâu. Anh đừng kêu bậy. Ngô Thành vội vàng nói. Đúng vậy, anh nhìn rõ người rồi mới gọi. Cậu Thiên còn đang ở đây. Anh không chào hỏi cậu Thiên trước sao? Còn ra cái thể thống gì nữa? Ngô Hiểu Hồng cũng nói vài câu. Biểu hiện của Lê Nam có chút thay đổi. Nhìn hai người và hét lên. Cầm miệng, các người thì biết cái gì? Đừng có nói nhảm. Người này là ai vậy? Hàn Hải Thiên nhíu mày. Đây là trưởng phòng của tập đoàn Dương Quang, giám đốc Chu. Lê Nam nói. Mọi người nghe xong thì hơi thở đông cứng lại. Quản lý của tập đoàn Dương Quang sao? Điều này có nghĩa gì chứ? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu. Địa vị của tập đoàn Dương Quang trên cả nước có thể nói là không ai sánh được. Tập đoàn Dương Quang hiện tại không chỉ tập trung vào ngành dược phẩm mà còn tập trung vào ngành cung cấp dịch vụ ăn uống, ngành quần áo và các ngành khác. Vì có hai loại thuốc đặc biệt, có thể nói tập đoàn Dương Quang đứng đầu về ngành dược phẩm, sức mạnh đang từng ngày phát triển, xu hướng quy mô càng ngày càng lớn. Trong tương lai, tập đoàn Dương Quang sẽ ra nước ngoài phát triển ngang tầm thế giới. Một giám đốc công ty đầy triển vọng và quyền lực như vậy, không thể so sánh với những ông chủ nhỏ bình thường được, đặc biệt là những người như Lê Nam và Khổng Quý Thanh. Hóa ra là giám đốc Chu, sếp Nam. Sao anh lại mời giám đốc Chu lại không nói trước? Để tôi có sự chuẩn bị trước chứ. Ngô Thiên Hào vội vàng bước tới chào hỏi. Nhưng giám đốc Chu hoàn toàn phớt lờ Ngô Thiên Hào, chỉ cúi đầu trước Phan Lâm. Nếu Phan Lâm không nói gì, ông ta sẽ không đứng thẳng thắt lưng. Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt. Ngô Thiên Hào ngẩn người nhìn Ngô Thanh, vội vàng thấp giọng nói. Ngô Thanh, cháu có chắc người này là kẻ ăn bám nổi tiếng Giang Thành Phan Lâm không? Chắc chắn, hoàn toàn không sai. Cháu từng thấy qua anh ta rồi. Chính là anh ta, không thể sai được. Ngô Thành hoảng sợ nói. Vậy tại sao lại như vậy chứ? 100% là giám đốc Chu nhận nhầm rồi. Ngô Hiểu Hồng nghiến răng. Ngô Thiên Hào ngập ngừng cười, cẩn thận nói. Giám đốc Chu, anh có phải hiểu lầm gì rồi không? Đây không phải là chủ tịch Lâm đâu. Tuy nhiên, giám đốc Chu vẫn phớt lờ, coi như không nghe thấy. Sự kinh ngạc của mọi người trở nên dữ dội hơn. Thực ra giám đốc Chu cũng rất bối rối. Anh nghe nói Phan Trường Lâm đang ở đây, tình cờ có dự án hợp tác với công ty của Phan Trường Lâm, nên vội vàng chạy tới. Nếu không, chỉ dựa vào một ông chủ nhỏ như Lê Nam thì làm sao có thể gọi anh ta qua được chứ? Chỉ là người đang đứng ở đây đâu phải là Phan Trường Lâm. Đây rõ ràng là chủ tịch Lâm, cấp trên trực tiếp của anh ta. Mặc dù khuôn mặt này khác với khuôn mặt trên TV, với lại thân phận cũng là con rể của nhà họ Lý, Phan Lâm. Anh ta cũng đã từng nhìn thấy hai khuôn mặt của Phan Lâm. Anh ta cũng là một trong số ít người trong công ty nhìn thấy Phan Lâm với khuôn mặt là một vị bác sĩ. Đợi lát, giám đốc Chu đột nhiên nhận ra điều gì đó. Chủ tịch Lâm đang đứng ở đây với khuôn mặt của Phan Lâm mà không phải là khuôn mặt của Lâm Thần Y. Vậy có nghĩa là anh ấy không muốn làm cho mình quá cao thượng. Dù sao thì chủ tịch Long đã từng nói qua không nên tiết lộ thông tin Phan Lâm chính là Lâm Thần Y, nếu không sẽ gây phiền phức lớn cho chủ tịch Lâm. Nghĩ đến đây, giám đốc Chu chậm rãi ngẩng đầu thận trọng liếc nhìn Phan Lâm. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm ra hiệu với anh, giám đốc Chu đột nhiên hiểu ra. Tôi không có nhận nhầm. Giám đốc Chu hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Vị này đúng là chủ tịch Lâm. Xin chào. Phan Lâm vươn tay. Xin chào chủ tịch Lâm. Giám đốc Chu sợ hãi run tay. Cả căn phòng như bị bùng nổ. Chủ tịch Lâm sao? Giám đốc Chu, anh ta là chủ tịch Lâm nào? Đừng có nói với tôi, anh ta chính là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang đấy nhé. Mọi người bắt đầu ồn ào, hồi hộp, lập tức đặt câu hỏi. Giám đốc Chu không vội vàng nói. Tất nhiên, đó không phải là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang của chúng tôi. Tôi nói, anh Thiên này, các anh có chuyện gì vậy? Anh không phải yêu cầu tôi đến xác nhận đây có phải là Phan Trường Lâm hay không sao? Lê Nam sửng sốt. Đúng, vậy anh hỏi vớ vẩn cái gì vậy? Giám đốc Chu, anh nói điều này là có ý gì chứ? Ý anh là gì sao? Đây là Phan Trường Lâm, cổ đông lớn của tập đoàn Quang Trúc. Tôi gọi anh ấy là chủ tịch, thì có gì sai sao? Giám đốc Chu nghiêm túc nói. Nói xong câu này, cả phòng im lặng trong giây lát. Tất cả não của mọi người đều trống rỗng. Trong số đó, Ngô Ánh Tuyết là người sốc nhất. Cô ngây ngốc nhìn giám đốc Chu, khó khăn vặn vẹo cổ mình, nhìn Phan Lâm, run giọng hỏi. Anh thật sự là Phan Trường Lâm sao? Anh không phải là Phan Lâm sao? Có lẽ tôi giống anh ấy hơn. Đừng để lộ ra ngoài. Phan Lâm cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói với giám đốc Chu. Giám đốc Chu, anh đến đây vừa lúc. Mấy người ở đây sắp chặt tay chân của tôi rồi đó. Không biết anh có thể cầu xin giúp tôi không? Để họ thả tôi đi. Ngay khi những lời này được nói ra, vẻ mặt của giám đốc Chu đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của ông ấy lập tức nhìn về phía Khổng Quý Thanh. Khổng Quý Thanh dùng mình và con dao trên tay anh ta rơi xuống đất ngay lập tức. Âm thanh rơi xuống rất chói tai. Sếp Thu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh muốn chống lại chủ tịch Lâm sao? Anh đang muốn làm khó dễ các khách hàng lớn của tập đoàn Dương Quang chúng tôi sao? Giám đốc Chu nhìn chằm chằm vào Khổng Quý Thanh hét lên. Không không, giám đốc Chu, tôi làm sao có can đảm đó chứ? Vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Khổng Quý Thanh vội vàng xua tay giải thích. Hiểu lầm cái đầu nhà anh. Giám đốc Chu đưa tay ra tát một cái bạt tay. Khuôn mặt của Khổng Quý Thanh ngay lập tức sưng lên. Nhà họ Ngô chết lặng. Giám đốc Chu không hề để những người như Khổng Quý Thanh vào mắt. Quá uy phong, kiêu ngạo. Còn nhìn Khổng Quý Thanh kia mất mặt như vậy mà cũng không dám ho he, rụt đầu rụt cổ, cúi đầu không nói gì nữa. Tuy mọi người không biết, nhưng Khổng Quý Thanh là người hiểu rõ nhất. Tập đoàn Dương Quang không chỉ là một công ty đơn giản như vậy. Đằng sau nó còn kiểm soát cả mảnh đất lớn nhất ở Giang Thành và Nam Thành. Nếu làm mất lòng khách của Dương Quang, cái tát của Khổng Quý Thanh cũng chẳng là gì. Dù có đánh gãy một chân, anh ta cũng không dám hé răng nói nửa lời, ngược lại còn phải cảm kích. Thấy giám đốc Chu quay lại hướng về phía Phan Lâm cúi đầu nói, chủ tịch Lâm, người này phải xử lý làm sao đây? Tôi có nên ném anh ta xuống sông để cho cá ăn không? Khi giọng nói cất lên, cả nhà họ Ngô đều sợ hãi. Khí thế của giám đốc Chu làm cho cả nhà họ Ngô hoảng sợ. Đến thở cũng không dám thở mạnh. Phan Lâm không muốn làm lớn chuyện, vất vất tay nói. Thôi, bỏ đi, giám đốc Chu, cũng không phải là chuyện gì to tát. Đừng làm khó anh ta nữa. Cảm ơn cậu Lâm rất nhiều. Khổng Quý Thanh vui mừng khôn xiết, liên tục hướng về phía Phan Lâm nói lời cảm tạ. Chặt tay chân của anh ta là được rồi. Phan Lâm nói thêm một câu. Sao? Cậu Lâm, tôi tha cho tôi đi mà. Giám đốc Chu, đừng mà. Khổng Quý Thanh bị dọa đến mức hai gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất, người run lên bần bật, gấp rút la to. Lê Nam đang đứng một bên, sắc mặt khó coi, không nói một lời. Người nhịn không được lại là Hàn Hải Thiên. Anh ta phát hiện kế hoạch của mình hầu như đều bị đảo lộn hết. Tất cả ánh hào quang đều bị Phan Lâm đoạt mất. Đây là điều mà anh ta không muốn thấy chút nào. Cậu Lâm, anh có phải là có hơi quá đáng rồi hay không? Giám đốc Chu, ông cũng thật là... Anh Thu chỉ đùa với cậu Lâm đây một chút. Ông lại vừa đánh vừa giết thế này cũng là quá không để mặt bạn bè rồi đó. Hàn Hải Thiên âm trầm nói. Mặt mũi ư? Giám đốc Chu nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hàn Hải Thiên. Cầu Thiên, ngài Lâm đây là khách quý của Dương Hoa. Khổng Quý Thanh cư xử với khách của Dương Hoa như thế này. Lẽ nào anh lại muốn tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra như vậy ư? Đó chẳng qua chỉ là trò đùa của anh Thu đây thôi. Giám đốc Chu đừng làm căng quá chuyện này. Hàn Hải Thiên nói. Anh ta cũng không phải là loại ông chủ nhỏ như Lê Nam hay là Khổng Quý Thanh có thể so sánh được. Công ty Hoàng Ngu ở trong nước cũng được coi như là chim đầu đàn. Anh ta muốn đấu mà anh ta lại sợ Dương Quang sao? Sắc mặt của giám đốc Chu có chút khó coi, không biết nên phản bác như thế nào. Phan Lâm không muốn lãng phí thời gian, liếc mắt nhìn Khổng Quý Thanh. Thôi đi, Khổng Quý Thanh, mặc dù việc này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Chỉ là giờ này gia đình Tiểu Tuyết đều ở đây. Tôi cũng không muốn làm khó ông, nếu không sẽ làm Tiểu Tuyết thấy khó chịu. Như vậy thì cũng không hay. Tôi sẽ tha cho ông một lần. Có thật không? Cảm ơn ngài Lâm. Cảm ơn rất nhiều. Khổng Quý Thanh lau mồ hôi trên trán, nhưng hai chân đã mềm nhũn ra rồi. Cảm tạ xong rồi lại cẩn thận liếc nhìn Phan Lâm. Sợ hắn lại nói thêm câu nào nữa. Ông chủ Nam, ông chủ Thu này. Bây giờ giám đốc Chu đến rồi, cũng chứng minh được tôi là Phan Trường Lâm. Các người chắc cũng không còn băn khoăn gì nữa. Chuyện của nhà họ Ngô, cho tôi chút thể diện. Trễ nhất là tháng tới. Thế nào hả? Phan Lâm nói, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu Lâm, đã nói vậy rồi thì chúng tôi đâu dám có ý khác. Hai người cười nịnh nọt, vậy thì tốt rồi. Phan Lâm gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Ánh Tuyết. Tuyết à, như vậy em yên tâm rồi chứ? Ngô Ánh Tuyết nghe xong mới rực tỉnh nín khóc nói, cảm ơn anh Lâm. Đi thôi, chúng ta đi thay đổi không khí một chút. Phan Lâm cười nói, anh vốn muốn tính sổ với những người sỉ nhục người của anh. Nhưng nghĩ đến nếu làm vậy sẽ liên lụy đến nhà họ Ngô, Phan Lâm không muốn làm cho Ngô Ánh Tuyết phải chịu thêm nhiều rắc rối, vì vậy mới làm thế. Nhưng Hàn Hải Thiên tất nhiên sẽ không để Phan Lâm mang Ngô Ánh Tuyết đi một cách dễ dàng như vậy. Anh đứng lại đó cho tôi. Hàn Hải Thiên hét to. Sao vậy? Cậu Thiên còn có việc gì sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Tất nhiên là có rồi. Anh là cái thá gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt ông chủ Nam và ông chủ Thu phải cho anh mặt mũi chứ? Tuy rằng quang trúc của các người rất lợi hại, nhưng đó là ở nước ngoài mà thôi. Trong nước còn chưa đến lượt anh nói chuyện. Hàn Hải Nam lạnh lùng nói. Câu này vừa nói ra, Khổng Quý Thanh, Lê Nam cùng tất cả người nhà họ Ngô đều đưa mắt nhìn Hàn Hải Nam. Mọi người đều không phải là kẻ ngốc, tất nhiên biết được ý đồ của Hàn Hải Nam. Anh Lâm, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta, chúng ta mau đi thôi. Ngô Tuyết cảm thấy không lành, liền mau chóng thúc giục Phan Lâm đi mau. Tuyết, nếu như em rời khỏi đây, vậy những chuyện giữa nhà họ Ngô các em cùng với những ông chủ ở đây, anh sẽ không xen vào nữa. Tới lúc đó, gia đình em không có tiền tuyên bố phá sản. Vậy đó, cũng không phải là lỗi của anh. Cũng không ai quản được. Anh nhắc cho em nhớ, Phan Trường Lâm này không chắc có thể bảo vệ được em đâu. Hàn Hải Thiên nói. Hàn Hải Thiên, anh không nên ức hiếp người quá đáng. Ngô Ánh Tuyết đột nhiên dừng bước, trừng to mắt phẫn nộ nói. Cậu Thiên à? Cậu như thế này là muốn làm khó người của Dương Quang chúng tôi có đúng không? Vẻ mặt của giám đốc Chu cứng lại, lạnh giọng hỏi. Giám đốc Chu, anh ngạo mạn quá rồi đó. Dương Quang của các người đúng là cao quý quá đi. Đến tôi cũng không thể chọc nổi sao? Sao nào, trước mặt Dương Quang thì Hoàng Ngu chúng tôi rất nhỏ bé có phải không? Hàn Hải Thiên lạnh lùng, trầm giọng nói. Cậu... Giám đốc Chu tức giận. Ông chủ Thu, ông chủ Nam, còn cả giám đốc Hào nữa. Các người sợ Dương Quang, không dám chọc Phan Trường Lâm. Sao nào, các ông dám đắc tội với tôi sao? Hàn Hải Thiên quay đầu hỏi. Cầu Thiên à, chúng tôi không có ý đó đâu. Khổng Quý Thanh gấp gáp nói. Lê Nam không lên tiếng. Hiển nhiên là anh ta đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Đây không phải là lúc để bày tỏ thái độ. Cầu Thiên, ý của cậu là sao đây? Ngô Thiên Hào hít sâu một hơi, dè dặt cẩn thận hỏi. Có ý gì sao? Tên giám đốc Chu của Dương Quang kia cùng với tên Phan Trường Lâm chẳng qua chỉ có cổ phần của Quang Trúc này. Ông chủ thật sự của Quang Trúc cũng không phải là anh ta. Các ông sợ anh ta như vậy để làm cái gì? Phải chọn thế nào còn phải nói nhiều nữa sao? Hàn Hải Nam cười lạnh nói. Ý nghĩa trong đó đều đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ anh ta chính là đang ép hai người ông chủ Nam và ông chủ Thu cùng với những người của nhà họ Ngô. Nếu như chọn Phan Lâm, vậy thì chính là chọn đối địch với Hàn Hải Thiên. Còn nếu như chọn Hàn Hải Thiên, giám đốc Chu và Phan Lâm cũng chẳng phải là người dễ chọc. Không Quý Thanh dối quá rồi. Người nhà họ Ngô đưa mắt nhìn nhau, ai ai cũng gấp đến dậm chân, không biết phải làm sao mới tốt. Em trai, em thấy thế nào? Ngô Thiên Hào sắc mặt khó coi, quay sang hỏi Ngô Thiên Tùng. Anh hai, em cũng không biết nữa. Ngô Thiên Tùng do dự nói. Ông không biết cái gì chứ? Đương nhiên là nghe theo cậu Thiên rồi. Trương Ái Ngọc đứng bên cạnh nói. Người phụ nữ như bà thì biết cái gì chứ? Ngô Thiên Tùng tức giận. Tôi biết cái gì sao? Là ông biết cái gì thì mới đúng. Ông cũng không nhìn xem cậu Thiên người ta là người như thế nào. Cậu ta chính là ông chủ nhỏ của Hoàng Ngu đó. Còn giám đốc Chu và Phan Trường Lâm này, một người là cổ đông của Quang Trúc, một người là giám đốc của Dương Quang. Sao so được với cậu Thiên chứ? Hơn nữa, tôi thấy Phan Trường Lâm này cũng không quá để tâm tới con gái của chúng ta. Sau này chưa chắc chúng nó sẽ có kết quả gì. Ngược lại là cậu Thiên. Cậu Thiên đây đối xử với anh Tuyết của chúng ta một lòng một dạ. Đã theo đuổi con gái của chúng ta biết bao lâu rồi. Một người đàn ông tốt như vậy biết tìm ở đâu ra chứ? Nếu như chúng nó thành rồi, cậu Thiên trở thành con rể nhà chúng ta. Nếu như hôm nay chúng ta không đứng về phía cậu Thiên, Ngô gia chúng ta mất đi một chỗ dựa lớn thì không nói, hai người chúng ta cũng mất luôn con rể quý đó. Trương Ái Ngọc khuyên giải. Lời vừa nói xong, hai mắt của Ngô Thiên Tùng tỏa sáng, liên tục gật đầu. Bà nói cũng đúng, anh hai, cứ làm như thế đi. Ngô Thiên Hào không nói gì, mà chỉ nhìn những người còn lại của nhà họ Ngô. Tất cả đều không có ý kiến, lần lượt gật đầu. Ngô Thiên Hào đã hiểu rõ rồi. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Ánh Tuyết đang đứng kế bên Phan Lâm nói. Ánh Tuyết, con qua đây. Chỉ một câu đơn giản đã làm cho Ngô Ánh Tuyết như rớt xuống hầm băng, sắc mặt trắng bệch. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.